Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio chuyện dài kỳ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Và trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, Thu Quỳnh và ban biên tập của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Phạm Xuân, bộ truyện với tựa đề Luật Đời. Và ngay bây giờ Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Chị Hương giật mình tỉnh giấc. Chị nhìn lên đồng hồ, đã gần 3 giờ sáng. Chị rón rén ngồi dậy để khỏi làm cho chồng con phải thức giấc. Chị đi ra phía sau bếp, súc miệng và rửa mặt nhoáng nhoàng, rồi kéo chiếc áo khoác móc trên cái giá áo, mở cửa, dắt chiếc xe đạp đi ra ngoài. Trời vẫn còn tối, nhưng được cái mấy ngọn đèn đường phố chị ở lúc nào cũng thắp sáng. Mưa bay lất phất, cái lạnh len vào từng tớ thịt. Chị Hương không để ý, chị vẫn đạp chiếc xe đạp cộc cạch đi trên đường. Thầm trách vội quá nên quên mang theo chiếc áo mưa. Nhưng chị không quay lại, như vậy sẽ đi muộn mất. Hôm nay là lễ cúng trùng thất 49 ngày của ba chồng chị Hương. Từ mấy ngày trước, mẹ chồng chị Hương đã gọi điện lên nhắc hôm nay chỉ làm hai mâm cơm đơn giản thôi, để cả đại gia đình có mặt. Nói thì nói là thế, chứ chị Hương đâu có dám làm qua loa. Hôm nay là ngày cuối cùng, hương hồn ông còn ở lại đây. Từ trưa, ông đã không còn trên dương thế nữa. Chị Hương tin là như vậy. Hôm qua chị đã mua sẵn hương đèn, giấy áo cúng theo tục lễ, đúng theo lời hướng dẫn của người bán hàng mã. Sáng nay chị dậy sớm ra chợ đầu mối mua sắm, đồ ở đó vừa tươi ngon, lại vừa rẻ. Chị định sẽ mua hoa, thay hoa cắm bàn thờ, một số nấm, đồ khô để chuẩn bị làm hai mâm cỗ chay. Lúc chị Hương đi chợ về, mọi người trong nhà vẫn còn đang ngủ say. Nghe tiếng kẹt cửa, anh Vĩnh, chồng chị cất tiếng ngái ngủ lầu bầu. Làm cái gì mà ồn ào thế? Không để cho người ta ngủ thêm chút nữa sao? Chị Hương nhìn lên đồng hồ đã 6 giờ sáng. Chị Hương vào trong phòng định gọi ba đứa con, nhưng chúng cũng vừa trở dậy. Chị ra ngoài mang đồ chợ ở chiếc xe đạp đi vào nhà, đặt lên chiếc bàn ở bếp, rồi chị lại tất tả ra đầu ngõ mua 4 tô bánh canh bưng vào. Mấy đứa con đã vệ sinh cá nhân và thay xong quần áo. Chị Hương giục: mấy đứa ăn nhanh lên, để mẹ còn đi trả tô cho người ta, rồi còn đi học nữa. Thiện, con trai đầu của chị Hương, nhìn mấy tô bánh canh bảo: mẹ không mua cho ba sao? Chị Hương mỉm cười: mẹ mua rồi đấy. Thiện vẫn thắc mắc: vậy sao có 4 tô? Chị Hương quay đi nói nhỏ: hồi sáng mẹ đói bụng nên ăn trước ở ngoài chợ rồi. Chị Hương nói như thế để cho mấy đứa con yên lòng, chứ chị đã có gì bỏ bụng đâu chứ. Nhưng lúc đó anh Vĩnh đi ngang qua, anh cao giọng bảo: cô ghê thật đấy, ăn ngon ở chợ rồi chỉ mua cho chồng bát bánh canh thôi sao? Chị Hương lén nhìn chồng: không phải như vậy đâu anh ơi. Anh Vĩnh nổi cáu: vậy thì cô mới nói chị với thằng Thiện, tôi không phải bị điếc đâu. Chị Hương không muốn đôi co với anh chồng, nhất là trước mặt các con. Chị dịu giọng hỏi anh Vĩnh: vậy anh muốn ăn gì để tôi đi mua? Anh Vĩnh trề môi bảo: nói vậy còn được, cô ra mua cho tôi tô bún bò, nhớ là nhiều thịt, ít rau thôi, không bỏ hành. Tôi là tôi chúa ghét hành đấy. Chị Hương dạ dạ vân vân, rồi lại cầm cái tô chày ù ra ngõ. Lúc chị về, ba đứa con đã đi học. Tô bánh canh ăn xong, chúng đã rửa sạch, bỏ ở chàn bếp. Chị ngạc nhiên thấy chồng cũng đang ăn tô bánh canh thứ tư. Chưa kịp để chị nói, anh Vĩnh khua cái muỗng vào cái tô không bảo: đưa đây, để tôi ăn nốt rồi ra trả tô cho người ta. Chị Hương mang tô bún sang cho chồng, rồi cầm cái tô không lên. Chị ra đằng sau rửa sạch, rồi trả mấy cái tô cho chị Hiền bán bánh canh. Người ta cũng nể lắm, mới để chị bưng vào nhà. Ăn xong, anh Vĩnh lên nhà, nằm vắt chân trên chiếc võng. Trong tô còn lại một ít nước bún. Có lẽ anh Vĩnh quá no nên không ăn hết. Chị Hương ngó nghiêng, thấy không có ai, chị bưng lên hấp vội, rồi xuống nhà dưới sắp đặt công việc. Xong chị mang chục hoa cúc lên nhà, nói với chồng: anh cắm hoa giúp tôi, để tôi còn lo công việc ở dưới. Anh Vĩnh vẫn nằm im. Tự cắm đi, đừng có làm phiền tới tôi. Chị Hương im lặng không nói gì thêm. Chị biết anh Vĩnh hồi còn trai trẻ đã tự bị chấn thương sọ não, nên bây giờ tính khí có hơi thất thường. Hơn nữa giữa anh và ba mẹ hình như tồn tại điều gì đó khúc mắc. Nên từ khi làm vợ anh đến nay, chị Hương thấy thái độ của anh với ba mẹ hoàn toàn khác với các anh em. Chị thở dài lấy cái lọ hoa trên bàn thờ xuống, bỏ hoa cũ ra, rồi mang hoa mới lên, cắt cắt tỉa tỉa. Chị ngắm lọ hoa mới, ra vẻ hài lòng. Chị Hương nhìn lên bàn thờ, trên di ảnh, ba chồng chị đang mỉm cười thật hiền hậu. Ông là người duy nhất đối xử với chị rất tốt từ khi chị về làm dâu ở đây. Bởi vậy lúc nào chị cũng hiếu kính với ông. Tội nghiệp, lúc ông Điền ra đi, chỉ có chị Hương và mấy đứa con ở bên cạnh. Mẹ chồng chị lúc ấy còn ở quê, chồng chị trong ca trực, vợ chồng chú Tuấn, vợ chồng cô Mỹ còn ở Đà Nẵng, vợ chồng cô Hai, con gái còn lại của ông, đều được báo tin, nhưng họ đến thì ông đã đi. Chị Hương nhìn ra ngoài cửa, cô em dâu và ba cô em chồng vẫn chưa thấy xuất hiện. Chị thở dài, trở xuống bếp, lặng lẽ làm một mình. Gần 11 giờ các món đã nấu xong, chị Hương lấy bát đĩa ra để bày thức ăn lên cúng. Lúc đó, mọi người mới từ từ kéo đến, nhưng họ vẫn ngồi ở nhà trên uống nước. Bà Hải, mẹ chồng chị Hương cũng đã đến. Bà vào bếp, thấy cô con dâu cả, đang làm việc một mình như không gọi người xuống giúp. Giọng bà như rít qua kẽ răng. Hôm nay cũng chay sao? Sao cô Hà tiện thế? Lúc sống ông Điện ăn mặn, chứ có ăn chay đâu. Sao cô không cúng mặn đi? Chị Hương lệ phép đáp. Dạ hôm trước con đã điện thoại cho mẹ, mẹ quên rồi sao? Người ta bảo ngày cúng này không nên sát sanh. Bà mẹ chồng trừng mắt nói. Có thật không đó? Chị Hương vẫn nhỏ nhẹ đáp. Dạ thật thưa mẹ. Bà Hải nhìn qua một lượt có đủ xôi gất, nem chay rán, giò lụa chay, rau xào. Ngoài ra còn có nồi canh miếng nấu măng chay với nồi canh nấm tập cẩm. Vậy cũng đủ món rồi. Có muốn, bà Hải cũng không thể trách móc con dâu. Lúc bấy giờ bà Hải mới gọi. Mấy đứa ở nhà trên, xuống phụ chị bay mang đồ lên cúng kìa. Cô Thủy, cô em dâu lúc đó mới chịu xuống bếp. Tiếng là cô em, nhưng cô ta cũng lớn hơn chị Hương 2 tuổi. Cô ta ngọt nhạt bảo. Sáng nay tôi còn phải đi thăm mấy nhà quen, ai cũng níu kéo dứt không ra. Đến khi anh Tuấn tới mới có cớ về đó. Rồi cô ta nhìn quanh bảo. Để chị phải làm một mình, vất vả quá. Sao chị không bảo con Thanh với con Kiều ở nhà làm chung? Chị Hương nhìn lên. Chúng nó cũng đi học. Vả lại tôi cứ tưởng... Cô Thủy tròn mắt. Chị tưởng gì? Tưởng có tôi tới phụ chứ gì? Tôi đã chẳng nói trước với chị là tôi bận hay sao? Chị Hương cười cười đáp. Đào tôi có nói gì đâu. Dù sao cũng chỉ có 2 mâm thôi. Tôi làm một mình cũng được rồi. Rồi chị chỉ sang mấy nồi thức ăn và mấy cái tô lớn đã mang ra sẵn. Thì múc thức ăn ra giúp tôi nhé. Cô Thủy đành phải ngồi xuống phụ. Cô rón rén chỉ vì sợ dơ bộ đồ đang mặc. Lát sau thì ba cô em chồng cùng xuống bếp. Các cô xà vào xem các món ăn. Cô Nhi đưa tay nhón một miếng nèm rán, bị cô Hồng lấy chiếc đũa khỏ lên tay. Nè, chưa cúng mà dám bốc ăn. Cô Nhi rút tay lại bảo. Thấy ngon quá, mà lúc trước cái gì ba cũng cho em ăn trước, giờ cũng vậy có sao đâu. Cô Hồng lắc đầu bảo. Đã không tới sớm còn đòi ăn trước sao? Cô Nhi không vừa đáp. Thế các chị thì sao? Cô Mỹ giảng hòa bằng cách khen chị Hương. Chị Hương khéo tay thật đó, làm món nào cũng ngon. Hôm nào nhà em có chỗ, em phải nhờ chị. Chị Hương mỉm cười không nói, cô Thủy biểu môi. Chị chưa ra tay đó, chị mà ra tay thì em phải trố mắt ra mà ngưỡng mộ, chứ không phải chỉ như thế này thôi đâu. Cô Nhi nhắc nhở. Sao hôm nay chị không ra tay đi? Cô Thủy chưa kịp trả lời bà Hải đã hối thúc. Thôi, còn ngồi ở đó mà tranh luận nữa hả? Mấy đứa có mang đồ ăn nhanh lên để còn cúng hay không? Bà Hải chắp tay nhìn lên bàn thờ đang khói hương nghi ngút. Bức di ảnh của ông Điền được đặt ở chính giữa. Ông đang mỉm cười nhìn bà. ánh mắt dịu dàng, nụ cười bao dung. Bà thấy khó chịu. Bà đã làm gì mà ông phải nhìn bà như thế? 16 tuổi bà đã làm vợ ông, đã theo ông suốt những năm tháng gian khổ, đã làm tất cả vì ông và gia đình. Nhưng ông đã mang lại cho bà những gì ngoài niềm đau đớn khôn nguôi? Gần đất xa trời mà mỗi người ở một nơi, để bà phải mang tiếng cay nghiệt với chồng. Quá khứ như một cuốn phim quay chậm trở về với bà Hải. Đã bao năm trôi qua, bà Hải tưởng như mình đã quên đi, nhưng không, tất cả dường như mới xảy ra. Hôm kia thôi, bà trở lại thời bà còn là một cô gái 15, xinh đẹp, hồn nhiên. Ngày ấy cô Hải cũng được xem là một khuê nữ, con gái của vị chánh tổng danh giá trong làng. Cô Hải xinh đẹp, da trắng, môi hồng, tóc dài đến ngang lưng. Từ năm 10 tuổi, cô đã được cha mẹ gửi lên Huế, học trường Đồng Cánh, ở trọ tại nhà người dì. Mấy năm sau, người dì theo chồng vào Nha Trang, cô phải nghỉ học, trở về nhà. Cô Hải vừa về quê là đã có nhiều chàng trai dòm ngó, chưa ai có thể lọt vào mắt xanh của cô. Cho đến khi cô Hải gặp được anh Điền, thì cô như bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Người đàn ông cao ráo, có phần trán rộng, đôi mắt sáng, đã hút hồn cô ngay từ lần đầu gặp gỡ. Cô vẫn không thể quên được cái cảm giác vừa tẹn tùng lại vừa khao khát có ngay được chàng trai đó. Thế là cô về nói ngay với mẹ. Bà chánh tổng nghiêm cười bảo con gái: "Trâu đi tìm cọc, chứ mấy đời cọc đi tìm trâu." Cô Hải phụng phịu trả lời: "Nhưng mà con thích anh ấy, mẹ làm cách nào thì cũng phải giúp con lấy được anh ấy." Bà chánh tổng nghiêm giọng bảo: "Nhưng biết nó là người thế nào, con cái nhà ai, chưa gì mà đòi lấy là làm sao?" Cô Hải mỉm cười bảo: "Anh ấy tên là Điền, con nhà ông Tám ở xóm dưới." Bà mẹ trố mắt kinh ngạc: "Sao mày biết hả con? Mày hỏi người ta luôn rồi à?" Cô Hải biểu môi đáp: "Thì có sao đâu." Lúc đó, anh Điền đã có người yêu là cô Tám ở cùng xóm. Hai người là thanh mai trúc mã. Chỉ đợi anh Điền lập được chút công danh là thành vợ chồng. Cô Hải điều tra ra được, tìm đủ mọi cách, là được sự giúp đỡ của bà mẹ, cuối cùng cũng đã đạt được mục đích. Ông chánh tổng sau khi điều tra ra gia thế của anh Điền, cảm thấy cũng khá hài lòng. Cha mẹ anh Điền tuy chỉ là nông dân, nhưng họ cũng sở hữu được khá nhiều ruộng đất trong làng. Tuy gia thế thì có phần kém nhà ông chánh tổng, nhưng anh Điền lại là người có học thức. Ông chánh tổng gọi cha cô Thắm lên, không biết hai người đã nói chuyện gì với nhau. Nhưng khi về nhà, cha cô cấm tiệt không cho con gái mình qua lại với anh Điền nữa. Theo lời cha, cô Thắm gặp anh Điền vào lần cuối, nói lời chia tay với anh. Anh Điền hỏi lý do thì cô Thắm bảo cô đã có người yêu mới, giàu có sang trọng hơn anh. Mấy tháng sau, mẹ cô Thắm còn đưa cô qua ở với người dì ở đâu trên tỉnh, nói là để học buôn bán, thực ra là để đoạn tuyệt với anh Điền. Anh Điền lơ ngơ không biết âm mưu của cô Hải, cứ tưởng người yêu phụ bạc mình. Thời gian đó cô Hải thường xuyên đến an ủi, trò chuyện với anh Điền. Đất dầm thấm lâu, cuối cùng anh Điền cũng đã xiêu lòng. Thế là hai bên tiến bước trở thành hôn ước. Chưa đầy nửa năm hôn lễ đã được cử hành, ai cũng khen trai tài gái sắc. Nhưng sau khi cưới nhau được 4 năm, hai vợ chồng anh Điền vẫn chưa có con. Mọi người trong hai nhà đều lo lắng. Mẹ ông Điền liên tục đưa cô con dâu đi khám, bốc thuốc ở những thầy thuốc giỏi nhất vùng đó, nhưng mãi vẫn không có kết quả. Bà buồn lắm nhưng không dám mở miệng than vãn. Dù gì nhà Tông gia cũng là chánh tổng, quyền cao chức trọng, bà đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Thằng con trai thứ hai của bà mới cưới vợ năm ngoái, năm nay vợ nó đã có bầu gần sanh. Thôi như vậy cũng đã không uổng công bà đi lễ chùa để cầu xin trời Phật cho bà sớm có đứa cháu bé. Thấy con gái chậm con, bà chánh tổng nóng ruột bảo: "Cả hai vợ chồng bay đều khỏe mạnh, sao 4 năm rồi mà cái bụng của bay không nhô lên được phân nào thế? Hay là chuyện vợ chồng tụi bay có gì trục trặc sao?" Cô Hải cong môi lên đáp: "Trục trặc là trục trặc làm sao? Anh Điền lúc nào cũng tốt với con." Bà chánh tổng nhìn quanh rồi nhỏ giọng bảo: "Là mẹ nói cái chuyện... chuyện chăn gối, nó có lơ là để bay vòng không gối chiếc không?" Mặt cô Hải đỏ ửng lên. Mẹ cứ lo Hảo, chúng con cứ là đều đều, chỉ là lúc sau này anh Điền cứ bận đi công chuyện thôi. Bà mẹ trợn mắt. Công chuyện gì bằng chuyện sinh con cái, nối dõi. Cô Hải buồn bã đáp. Thì con cũng nói như thế, nhưng anh Điền bảo có chuyện còn quan trọng hơn. Mà là chuyện gì cơ? Cô Hải lắc đầu đáp. Anh ấy không có nói cho con biết. Bà chánh tổng nhìn cô con gái, dặn dò. Con phải coi chừng, đàn ông mà ra ngoài một mình là có chuyện đấy. Con lại chưa có con gái, biết đâu nó lại chẳng ra ngoài tìm một đứa con gái khác. Thằng chồng con nó đẹp trai như thế, thiếu gì đứa chết mê chết mệt vì nó. Mà còn con Tám nữa, mẹ nghe nói nó vẫn chưa lấy chồng đâu. Cô Hải biểu mùi đáp. Con không tin, chồng con dám làm cái chuyện đó sau lưng con đâu. Bà chánh tổng đứng lên. Thì mẹ nhắc như vậy thôi không phải thừa. Rồi bà chắc lưỡi bảo. Nhìn vợ chồng thằng Hiếu mà mê, chưa chi đã mang thai rồi đấy. Cô Hải bực bội. Mẹ khỏi lo đi, sau này con sẽ có con đàn cháu đóng cho mẹ xem có đứa nào vào chiếm quyền đích tôn của con trai con. Bà chánh tổng nhìn con gái thở dài, không biết phải nói sao nữa. Nghe ở đâu có thuốc hay, bà không tiếc tiền bỏ ra mua cho con gái uống. Nghe người ta bảo làm cách nào để nhanh có con, bà cũng đều bày lại cho con gái. Thậm chí bà còn xin cái quần đen của người phụ nữ xin nhiều lần, đem cho con gái cối lên đầu lúc hai vợ chồng ngủ với nhau để mong sớm có cháu ngoại. Mấy năm theo học trên tỉnh, anh Điền có cảm tình với một hội kín đạo đó. Gần năm sau khi cưới vợ, một hôm có hai người đàn ông đứng tuổi về tìm anh Điền. Gặp họ, anh Điền vừa bất ngờ vừa vui. Họ nói chuyện với nhau rất lâu, không cho người ngoài nghe thấy. Ít lâu sau, một trong hai người đàn ông ấy lại đến. Cô Hải thấy chồng có chút thay đổi. Anh hay có những chuyến đi, ít thì đôi ba ngày, lâu thì một tuần 10 ngày. Cô Hải có hỏi, anh chỉ trả lời là việc của đàn ông. Cô cho người theo dõi chồng, nhưng người ấy thấy anh Điền chỉ tiếp xúc với đàn ông, không hề gặp gỡ với phụ nữ trẻ nào. Cô mới yên tâm và thấy suy nghĩ của mẹ mình là vô căn cứ. Rồi cách mạng tháng 8 cũng thành công. Anh Điền nhảy cẫng lên vì vui sướng. Vua Bảo Đại đã tuyên bố thoái vị, trao ấn kiếm cho đại diện chính phủ lâm thời và Việt Minh trở về làm công dân của một nước độc lập. Điều đó đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của anh Điền và người dân Lạng An. Anh Điền không phải hoạt động bí mật như trước. Bây giờ ba mẹ, vợ anh Điền mới biết anh đã tham gia Việt Minh. Anh Điền vận động nhiều thanh niên trong xã hội nhập dân quân tự vệ. Phong trào bình dân học vụ cũng được triển khai rộng khắp. Vợ chồng ông chánh tổng sợ Việt Minh đem của cải bỏ trốn ở đâu trên thành phố, nhưng cô Hải thì không sợ. Cô là vợ của cán bộ Việt Minh cơ mà. Cô nhanh chóng trút bỏ mỹ từ khuê nữ, tham gia tích cực các phong trào của chính quyền mới tổ chức. Mẹ anh Điền không hài lòng về việc cô con dâu cứ đi nhồng nhồng bên ngoài, nhưng không thể ngăn cản nổi, đành thở dài chiều theo ý cô. Cô Hải hồi đó còn trẻ, khỏe, hăng hái hoạt động và thường xuyên được tuyên dương, điều mà không phải ai cũng có thể đạt được. Nhưng yên ổn không được bao lâu thì chiến tranh lại xảy ra, lúc này càng khốc liệt hơn. Vùng anh Điền ở là vùng tạm chiếm nên anh Điền không thể hoạt động công khai. Trước khi rút vào hoạt động bí mật, anh Điền có ghé qua thăm vợ. 2 tháng sau, cô Hải thấy trong người khó ở, thèm chua hay buồn nôn. Mẹ anh Điền nhìn cô con dâu ngờ ngợ. Bà đem đi khám, xác định là cô Hải đã mang thai. Trước đây cô đã uống biết bao nhiêu thuốc vẫn không có kết quả. Mẹ chồng vui lắm, là một mâm cúng tạ ơn trời đất. Cô Hải không nói gì, chỉ mỉm cười tủm tỉm. Cô nghĩ tới ba mẹ, nghe ông bà chánh tổng đã trở về, nhưng còn giận nên cô không thèm tới. Còn cô Hải thì ngày trước đã mạnh miệng tuyên bố không có quan hệ gì với Cường Hào địa chủ, nên thấy thẹn, không dám đến gặp lại ba mẹ. 7 tháng sau, một đứa trai bụ bẫm đã ra đời, đó chính là anh Vĩnh, chồng của chị Hương bây giờ. Còn mới hết cử, cô Hải đã giao con cho mẹ chồng, thoát ly theo chồng hoạt động, làm công tác giao liên. Thỉnh thoảng hai vợ chồng mới về thăm con rồi lại đi ngay. Việc bú mớm chăm sóc Vĩnh nhờ vào Thím Châu cũng đang ở cử, nếu không thì không biết mẹ anh Điền phải xoay sở như thế nào. Đến cuối năm 1954, sau hiệp định Geneva, hai vợ chồng anh Điền được lệnh ra Bắc. Nghe nói chỉ đi 2 năm nên sợ mang con theo không tiện, họ để Vĩnh lại cho ông bà nuôi. Thằng bé từ nhỏ đã theo Thím Châu và bà nội nên nó cũng chẳng quyến luyến ba mẹ gì lắm. Năm đó nó 7 tuổi, hai vợ chồng anh Điền tập kết ra Bắc. Địa điểm đầu tiên họ đặt chân đến là huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Ở đây, vợ chồng anh được đón tiếp chu đáo, dù điều kiện sống ở đây còn khó khăn do hậu quả của chiến tranh để lại. Lúc đó, anh Điền cũng muốn đi học lắm, nhưng anh đã 31 tuổi. Anh được cử đi Hà Nội học một lớp nghiệp vụ, cô Hải cũng đi theo. Họ được bố trí một căn phòng tập thể khoảng 3 mét vuông. Sau khi học xong, ông được bố trí làm tại sở nhà đất. Lương ông Điền thì chỉ 3 cọc 3 đồng, lại không có lộc lá gì cả. Nhưng thời đó như vậy là khá rồi. Bà Hải thì được bố trí làm nhân viên của một cửa hàng mậu dịch. Bà là người lanh lợi thông minh nên thu nhập cũng kha khá. Lúc đó, bà Hải chuẩn bị sinh đứa con thứ hai là chú Tuấn. Sau đó, bà tiếp tục sinh thêm cho ông ba của con gái là cô Hồng, cô Mỹ và cô Nhi. Thỉnh thoảng bà cũng nhớ đến đứa con trai đang còn ở lại quê hương với ông bà nội nó, cũng thấy thương nó và cảm thấy chưa làm tròn bổn phận đối với nó. Nhưng rồi công việc bận bịu với 4 đứa con còn lại khiến bà cũng chắc lưỡi cho qua. Mà nếu không cho qua thì bà làm gì được khi hai bên ở hai giới tuyến khác nhau. Chớp mắt một cái, hơn 20 năm trôi qua. Ở Hà Nội, nhà ông Điền cũng phải đi sơ tán đến 2 lần để tránh bom đạn của Mỹ. Nhưng nhờ trời, gia đình ông Điền may mắn vẫn được nguyên lành. Tuấn, con trai thứ hai của ông bà, lúc này đã 19 tuổi, đáng ra đang phục vụ trong quân đội, nhưng Tuấn bị cận thị nặng. Hồi nhỏ lại bị hen suyễn, lại có ba mẹ là người miền Nam tập kết ra Bắc, nên đợt nào cũng được miễn nghĩa vụ. Đất nước thống nhất, ông Điền mừng mừng tuổi tuổi nghĩ đến việc gặp lại ba mẹ, đứa con trai và những người thân khác. Bà Hải thì thở dài, ngao ngán, nghĩ đến việc phải thay đổi chỗ ở, không biết cuộc sống ở quê có còn khổ cực đến thế nào. Bà Hải chỉ muốn về thăm quê rồi trở lại Hà Nội sống. Nhưng ông Điền chỉ muốn quay về nơi chôn nhau cắt rốn. Hai vợ chồng tranh luận, thậm chí còn cãi nhau to tiếng. Nhưng cuối cùng ông Điền vẫn giữ nguyên ý kiến. Ông còn bảo nếu muốn, bà và các con cứ ở lại. Thấy ông kiên quyết quá, bà Hải đành phải nghe theo. Tuy vậy bà đã kịp mua lại căn nhà tập thể của một người đồng hương, cũng chuẩn bị trở về quê mà không cần hỏi ý kiến của ông. 3 tháng sau, vợ chồng ông Điền đã hoàn thành thủ tục thuyên chuyển cả công việc và chuyển trường cho các con để trở lại quê nhà. Riêng Tuấn đang học tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm thứ hai nên phải ở lại. Hai căn nhà tập thể ở Hà Nội, bà Hải để lại cho Tuấn trông nom. Về đến quê, bà Hải ngạc nhiên nhìn thấy đời sống người dân ở vùng quê mới giải phóng, không nghèo có như bà đã nghĩ tới trước đó. Người ta còn ăn ngon hơn bà, diện đồ đẹp, đi xe máy. Chẳng bù ông Điền lúc nào cũng cọc cạch chiếc xe đạp. Ở quê bây giờ cũng thay đổi đến chóng mặt, dù không bằng thành phố, nhưng cũng không khổ cực giống như lúc trước. Chao ôi, mấy chục năm trôi qua, bà đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, đã không ngại khó, ngại khổ, rời bỏ quê hương, là vì cái gì đây? Bà thấy trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng bù lại, bà gặp được những người quen, đa số đều có vẻ nể sợ bà. Có người còn khúm na khúm núm, khiến bà phải cười tầm trong bụng. Khi ông bà về đến nhà, thì được tin ba ông Điền đã mất từ 2 năm trước vì bệnh tim. Riêng mẹ ông đã 75 tuổi, nhưng vẫn còn rất khỏe khoắn, mắt còn rõ, tai còn nghe tốt. Ba mẹ bà Hải thì từ lâu đã bán sản nghiệp, vào Nam cùng vợ chồng cậu em trai của bà Hải. Ngày đầu cả nhà đã vượt biên ra nước ngoài, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức. Thằng con trai đầu của bà Hải đã 27-28 tuổi, cao to, đẹp trai, khá giống với bà. Nhưng khi gặp lại, Vĩnh đã nhìn ông bà Điền bằng cặp mắt ái ngại, không có chút thiện cảm. Khi bà nội giới thiệu đó là ba mẹ, người đã sinh ra Vĩnh, thì anh ta vẫn đứng im, không biểu lộ cảm xúc. Bà Hải chạy tới ôm lấy Vĩnh, những giọt nước mắt rơi lã chả trên mặt, nhưng anh ta vẫn đứng dựng dưng. Rồi Vĩnh xô bà Hải ra hỏi, bà là mẹ tôi thật sao? Bà Hải sửng sốt. Mẹ là mẹ con đây, con không nhớ mẹ thật sao con? Khi bà mẹ ra bắt, con cũng đã hơn 7 tuổi rồi kia mà. Vĩnh biểu môi đáp, tôi không nhớ gì hết. Tôi không tin ông bà là ba mẹ tôi. Nếu là ba mẹ tôi thì bao lâu nay ông bà ở đâu? Ông bà có ngày nào chăm sóc cho tôi chưa? Tôi chỉ có bà nội, có mẹ Hiếu, không có ba mẹ. Bà Hải thở dài đáp, mẹ xin lỗi, nhưng ba mẹ không còn cách nào khác nên phải để con ở lại. Còn Thím Hiếu là Thím, không phải mẹ con. Ông Điền cũng ngậm ngùi nói với con trai, con à, lúc đó chiến tranh, ba mẹ không mang con theo được vì sợ nguy hiểm cho con. Ba mẹ xin lỗi con. Bà hứa sau này sẽ bù đắp cho con. Vĩnh cười khẩy đáp, sợ nguy hiểm sao? Thế ở lại đây thì an toàn chắc. Ông bà muốn bù đắp cho tôi à? Làm sao mà bù đắp được đây? Rồi anh giơ bàn tay phải ra. Bà Hải thấy bàn tay mất một ngón trỏ, bà kêu lên, con bị làm sao vậy? Vĩnh nhìn bà đáp, còn làm sao, có như vậy tôi mới trốn lính được chứ, là tôi tự làm ra đấy, là tôi không muốn bắn lại cha mẹ anh em của tôi, ông bà hiểu chưa? Bà Hải không ngờ mọi chuyện sẽ xảy ra như thế. Trước đó bà đã nghĩ đến những cảnh ôm hôn thắm thiết, những câu chuyện thú vị sau một thời gian dài xa cách. Bà nói trong nước mắt, vậy bây giờ con muốn sao, con hãy nói ra đi. Ngưng một lát, bà nghẹn ngào đáp, con tưởng ba mẹ sung sướng lắm hay sao? Con nhìn ba mẹ, nhìn các em xem, còn mà đi theo thì cũng như vậy thôi. Vĩnh nhìn bà trừng trừng rồi bỏ đi. Bà Hải thấy thất vọng về cậu con trai, nhưng bà Hải đâu có biết đằng sau cái vẻ ngang tàn phách lối ấy là một trái tim dễ bị tổn thương. Vĩnh cũng muốn được ôm ba mẹ, muốn gọi một tiếng ba, một tiếng mẹ thân thiết mà đã hơn 20 năm rồi anh không gọi được. Ông bà Điền ở lại thành phố. Ông Điền được cơ quan cấp cho một ngôi nhà cấp 4. Đối với ông, như vậy cũng đã đền bù được những tháng ngày khổ cực trước đây. Nhưng với bà Hải thì không. Bà Hải nhìn những người cùng ra bắt với vợ chồng bà, ai cũng là ông này bà kia, rồi chồng bà chỉ là một viên chức còm cõi. Bà tức ra mặt. Lúc này bà Hải vừa tròn 50 tuổi. Với kinh nghiệm gần 20 năm làm việc, bà Hải được bố trí làm cửa hàng trưởng một cửa hàng công nghệ phẩm ngay trung tâm thành phố. Bà trở thành một người có quyền lực nhất dãy cơ quan mà vợ chồng bà đang ở. Lúc đó, người ta sử dụng tem phiếu để mua hàng, thích thì bà cho, được mua những món hàng tốt. Còn không hài lòng thì bà lệnh cho mấy cô mậu dịch viên bán những hàng xấu còn tồn tại trong kho. Ngoài bán hàng tem phiếu, cửa hàng còn bán cho một số cán bộ viên chức mua hàng có giấy giới thiệu của cơ quan. Ai muốn mua cái phích nước, một xích líp xe đạp hoặc thậm chí mấy mét vải hoa cũng phải được bà duyệt mới được bán. Một người lanh lợi và đầy mánh khóe như bà Hải đã có được những cuộc làm ăn béo bở. Bà cùng một số nhân viên tuồn đồ ra ngoài chợ đem bán rồi chia chác nhau. Đương nhiên là bà chiếm phần lớn. Rồi một số cơ quan, cán bộ cũng tặng quà để được mua hàng với giá rẻ như cho so với thị trường. Thế là bà Hải phất lên từ đó, rồi nhờ mối quan hệ rộng rãi Kỳ Tuấn, con trai thứ hai của bà, tốt nghiệp. Bà đã xin ngay cho cậu làm việc ở ngân hàng công thương một cách dễ dàng, dù là không học đúng ngành học. Bà mua xe máy, trang trí lại nhà cửa, mặc toàn đồ đẹp, ăn những món ngon. Bao nhiêu năm nay khổ cực, bây giờ phải biết hưởng thụ cho mình và các con chứ. Mới đầu ông Điền không biết chuyện làm ăn của vợ, nhưng thời gian sau, ông nghe người ta xì xào về chuyện làm ăn của bà Hải và thắc mắc nguyên nhân vì sao nhà ông đột nhiên lại giàu lên một cách nhanh chóng như thế. Ông Điền hỏi vợ, bà Hải nói thẳng ra, tôi làm đấy, nhưng có phạm pháp đâu. Người ta biếu tôi lấy, tôi có đòi hỏi hay ăn hối lộ gì không? Ông Điền bảo vợ, bà làm như vậy là lợi dụng chức quyền, bà biết không? Bà Hải biểu môi đáp, tôi cứ thế đấy, ông đi mà tố cáo tôi đi. Tôi mà như ông thì cái nhà này ra đường từ lâu rồi đấy. Ông Điền không nói được vợ, lặng lẽ bỏ đi. Bà Hải ném theo cho ông một cái nhìn đầy khinh miệt. Quan hệ vợ chồng ông Điền vì thế bắt đầu có rạn nứt. Ông Điền buồn bã, những ngày nghỉ ông thường hay về quê với mẹ ông. Một hôm ông Điền đang cùng ông Học, người bạn cũ hàn huyên trong quán cà phê, thì ông Thành, em trai của bà Tắm, là người yêu năm xưa của ông bước tới. Vừa nhìn thấy ông Điền, ông Thành định quay lưng bỏ đi, nhưng ông Học đứng lên kéo lại cho bằng được. Ông Học nắm tay ông Thành bảo, sao ông lại bỏ đi? Ông không nể mặt tôi. Ông Thành. Ông Thành đành ngồi xuống đối diện với ông Điền. Ông Điền rót một tách nước trà, đặt về phía ông Thành. Cậu uống nước đi, lâu quá rồi không gặp cậu. Ông Thành nói với cái giọng mỉa mai. Bây giờ anh là cán bộ rồi, anh gặp tôi làm gì chứ? Ông Điền thở dài bảo, hồi mới về, tôi cũng có qua nhà cậu mà không gặp được. Công việc lu bu tôi cũng quên. Cậu giận tôi sao? Ông Thành nói mát, chị tôi còn không dám giận, tôi làm sao mà dám giận anh? Ông Điền cười buồn bảo, cậu nói như vậy là ý gì chứ? Tôi không muốn nhắc, nhưng ngày trước là chị cậu chia tay tôi có phụ bạc ai đâu. Cậu Thành tức giận nói to, mấy người trong quán cà phê phải ngoái đầu lại nhìn. Anh đừng có làm bộ, vậy anh không biết vì sao chị tôi phải chia tay anh thật à? Ông Điền cúi mặt, chị anh bảo đã có người khác. Ông Thành biểu môi nói, vậy mà anh cũng tin. Anh có thấy người khác đó của chị tôi không? Ông Điền ngạc nhiên hỏi, thế không phải sao? Vậy thì tại sao? Ông Thành giận dỗi đáp, anh cứ về hỏi vợ anh đi. Ông Điền sửng sốt, cậu nói như thế là có ý gì? Sao lại liên quan tới vợ tôi ở đây? Ông Thành cười nhạt bảo, không liên quan tới vợ anh thì còn ai vào đây? Nhưng mà thôi, chuyện cũ đã qua, tôi không muốn nhắc tới. Thì ra là anh quá ngây ngô, anh không biết gì cả. Thôi, không biết thì không có tội. Ông Học nhìn ông Điền lại nhìn sang ông Thành. Lâu nay tôi biết, anh Điền vẫn còn nghĩ cô Tắm phản bội. Còn bên nhà ông Thành thì cứ nghĩ anh Điền tham sang phụ khó, nên tôi mới sắp đặt để hai người gặp nhau đấy. Ông Điền lắp bắp nói, như vậy mọi chuyện có liên quan tới vợ tôi sao? Ông Học thở dài bảo, thấy chưa, ông vẫn không tin chúng tôi. Ông có biết ngày xưa cha vợ của ông đã làm tình làm tội nhà cậu Thành thế nào hay không, để cô Thắm phải chia tay với anh? Ông Điền có ý trách bạn, Sao anh biết mà không nói với tôi? Ông Học lắc đầu bảo, ai mà dám động đến ông chánh tổng cơ chứ. Mà tôi cũng chỉ biết sau đám cưới của anh, còn nói ra làm gì nữa? Ông Điền buồn bã, vậy sao bây giờ anh lại nói ra? Ông Học nhìn bạn đáp, tôi đã nói rồi, vì tôi không muốn nhìn thấy hai nhà cứ hiểu lầm nhau mãi, nên tôi mới nói ra thôi. Ông Điền thẫn thờ nghe ông Học chậm rãi kể. Từ việc bà Hải dùng quyền lực của cha để khống chế nhà bà Tắm, đến việc bà tiếp cận ông Điền như thế nào. Ông Điền đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Không ngờ vợ ông từ lúc trẻ đã là người thủ đoạn đến như thế. Câu chuyện đã kể xong, cả ba người đàn ông đều im lặng. Cuối cùng ông Điền lên tiếng, thế bây giờ Thắm thế nào rồi? Ông Thành buồn bã đáp, chị tôi mấy năm sau cũng đã lập gia đình. Anh này là sĩ quan ở chế độ cũ. Anh chị tôi và hai đứa con đã cùng nhau tháo chạy bằng tàu thủy trước lúc giải phóng. Mấy năm trước không có tin tức, nhưng mới đây nghe nói đã định cư tại Canada. Ông Học nhìn ông Điền, tôi mong anh đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến mối quan hệ với vợ. Suy cho cùng cũng chỉ vì chị ấy quá yêu anh thôi. Nét mặt ông Điền trở nên ủ dột. Ông Điền cay đắng nghĩ, vì yêu có chắc vì yêu hay không, hay là vì ham muốn nhất thời? Bà Hải đã không từ thủ đoạn để chiếm đoạt cho được người đàn ông mà bà chọn làm chồng, mà cũng không thể trách một người như bà Hải. Chính ông cũng là người có lỗi, Nếu ông không đáp lại tình cảm của bà Hải thì bà làm sao trở thành vợ của ông? Giờ đây dù có biết chuyện đi chăng nữa, ông cũng không biết phải làm gì, oán trách, giận hờn hay ly dị vợ. Dù sao ông Điền và bà Hải cũng đã chung sống với nhau hơn 30 năm, cũng đã cùng nhau trải qua biết bao ngọt bùi cay đắng, cũng đã có với nhau 5 mặt con. Ông Điền thở dài, ông biết ông không thể làm gì khác ngoài chôn giấu nỗi đau tận sâu trong lòng. Ông Điền lão đạo đứng dậy, bước ra khỏi quán cà phê, mặc cho hai người đàn ông còn lại ái ngại nhìn theo. Khi ông Điền về đến nhà, trời đã sậm tối. Bà Hải đang đứng ở ngoài cổng, thấy chồng về bà đon đã hỏi: "Nè, sao hôm nay ông về muộn thế?" Ông Điền không trả lời, cũng không nhìn vợ, đẩy chiếc xe đạp dừng vào trong góc sân, rồi xăm xăm bước vào trong nhà. Ông treo chiếc mũ lên giá, rồi ngồi phịch xuống ghế. Bà Hải thấy thái độ lạ lùng của chồng, đoán chắc có chuyện gì đó không vui đã xảy ra. Bà Hải đến ngồi ở ghế đối diện với chồng bảo: "Ở nhà mẹ xảy ra chuyện gì sao?" Ông Điền trả lời cộc lốc: "Không có gì." Bà Hải nhíu mày: "Không có gì sao mặt mày của ông khó coi thế?" Giọng ông Điền bực bội đáp: "Kệ tôi." Bà Hải chăm chú nhìn chồng: "Hôm nay ông sao vậy? Hay là mẹ nói gì ông? Hay có ai đó chọc giận ông có phải không? Có gì thì ông nói để còn có hướng giải quyết chứ." Ông Điền đứng dậy nói như hét: "Đã bảo không có gì." Bà Hải lắp bắp: Ông làm sao thế?" Ông Điền nhìn vợ bằng tia nhìn sắc lạnh: "Không làm sao cả, bà đừng có hỏi nữa, hãy để tôi yên." Bà Hải ngạc nhiên nhìn chồng, vợ chồng mấy chục năm, cũng có cơm không lạnh, canh không ngọt, nhưng chưa bao giờ ông lại lớn tiếng với bà như thế. Ngay cả khi bà nóng giận, nói lời quá đáng, ông cũng xuề xòa bỏ qua. Trong đầu bà Hải bao nhiêu phỏng đoán hiện lên: hay có ai đó xúc xỉm ông, nói xấu bà nên ông mới có thái độ như thế, bà phải tra cho ra lẽ. Ông Điền đi lui ra sau nhà, thấy hai cô con gái nhìn ông kinh ngạc, ông lại gắt: "Nhìn cái gì mà nhìn?" Con Hồng sợ hãi cúi đầu xuống, chỉ có con Nhi lẹo đẹo đi theo ông, nó cầm tay ông: "Ba ơi, ba làm sao vậy?" Ông nhìn con, nét mặt ngây thơ của con bé làm cho lòng ông cảm thấy nguôi ngoai, giọng ông dịu lại bảo: "Ba đi xa về nên hơi mệt thôi." Con Nhi nhìn ông: "Ba mệt thì về nằm đi để con xoa bóp cho ba nha." Ông Điền xoa đầu con gái bảo: "Con lên nhà trên đi, đừng có đi theo ba, ba đi vệ sinh mà." Cô bé chạy ù lên trên, ông Điền còn nghe giọng nó: "Mẹ ơi, ba mệt đó." Tối đó, ông Điền không ăn cơm, lên giường đi ngủ sớm, bà Hải cũng đi ngủ theo ông. Ông nằm quay mặt vào một bên, bà Hải đưa tay ôm ngang bụng chồng, nhưng ông hất tay bà ra. Bà từ ái quay mặt đi, như một lát sau, không hiểu sao bà lại áp sát vào người chồng, chỉ nghe thấy tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Bà Hải ngồi bật dậy, rướn người nhìn sang chồng, lay lay người đàn ông, nhưng ông vẫn nằm yên. Sau ngày đó, ông Điền càng ngày càng xa cách với vợ. Bà Hải thì đang bước vào tuổi hồi xuân, luôn thấy trong người rạo rực, nhưng ông Điền thì không còn mặn mà trong chuyện chăn gối. Nếu có sự gần gũi giữa hai người thì với ông Điền cứ như là nghĩa vụ, là sự gượng ép. Bà Hải hiểu điều đó, bà muốn cải thiện tình trạng lạnh nhạt của chồng. Bà soi gương, thấy mình dù đã quá 50 nhưng vẫn còn duyên dáng, điều đà. Bây giờ bà có mập ra chút so với hồi trẻ, nhưng bà lại trông hấp dẫn hơn. Mấy lần cơ quan tổ chức đi chơi, bà đã thấy ánh nhìn thèm khát của lắm cả đàn ông, vậy mà chồng bà chẳng thèm ngó ngàng gì tới. Có những đêm, bà Hải khao khát được gần chồng, bà đã làm đủ mọi cách để khiêu gợi, nhưng ông Điền vẫn không thèm chạm đến người bà. Những lúc ấy, ông nằm yên, nhắm nghiền hai mắt, ông ngủ thật hay là giả vờ ngủ, bà Hải không thể đoán ra. Bà giận dỗi xuống ngủ chung với mấy đứa con gái, như bọn chúng không chịu, bắt mẹ phải lên nằm với ba cho bằng được. Bà Hải đau đớn, đoán già đoán non về sự thay đổi gần đây. Bà nghi ngờ chồng đã có người đàn bà khác ở bên ngoài, nên mới lạnh nhạt với vợ như thế. Bà theo dõi, rình mò mãi như không phát hiện ra điều gì cả. Cho đến một hôm, lúc về quê, bà tình cờ gặp chồng đang ngồi uống cà phê với ông Học và ông Thành. Bà lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Ông Điền trở về, bà Hải đã hỏi ngay. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao thời gian gần đây ông thờ ơ với tôi đến thế. Ông Điền không nhìn vợ. Bà nói như vậy là sao? Tức thì bà Hải khóc lóc, kể lể. Tôi đã làm gì sai với ông mà ông đối xử với tôi như vậy? Nghe tiếng khóc, mẹ ông Điền từ sau nhà vội vã đi lên. Bà Hải càng khóc to hơn. Mẹ ơi, con khổ quá mẹ ơi. Mẹ ông Điền ôn tồn hỏi. Đừng khóc nữa, có chuyện gì con nói rõ ra cho mẹ nghe xem. Bà Hải chỉ tay về phía chồng bảo. Chồng con ngoại tình. Mẹ ông Điền nhìn con trai. Con làm gì để vợ con hiểu lầm vậy? Bà Hải sụt sịt bảo. Con không có hiểu lầm, sáng nay con đã bắt gặp tại trận. Ông Điền nhíu mày bảo. Bà bắt gặp tại trận cái gì? Bà Hải mếu máo. Tôi thấy ông ngồi uống cà phê với em người ta. Đã bao năm rồi, ông vẫn còn lưu luyến, vẫn còn nhung nhớ người ta. Ông bỏ bê tôi. Ông Điền tức giận bảo. Bà có mất trí hay không? Vậy mà bà ghen tuông đấy sao? Mẹ ông Điền chợt hiểu, bà mỉm cười bảo. Chào ôi, con nói tới con Thắm có phải không? Nó đã theo chồng đi xa từ mấy năm nay. Có gì đâu mà ghen bóng ghen gió vậy con. Bà Hải vẫn không thôi. Nhưng chồng con vẫn nhớ tới cô ta. Ông Điền trừng mắt nhìn vợ. Bà hãy tôi đi, đừng có làm bộ tội nghiệp. Bà nhớ ngày xưa bà đã làm gì Thắm và gia đình Thắm hay không? Nhớ rồi thì tu thân tích đức cho con cái nhờ đi. Bà Hải nghẹn ngào. Tôi đã làm gì mà ông nói như thế? Ông nghe người ngoài dèm pha rồi về lục đục với vợ con. Ông Điền ngán ngẩm nhìn vợ, lặng im không nói thêm lời nào. Mẹ ông Điền phải ra mặt giảng hòa. Thôi, những chuyện quá khứ hai đứa quên đi, còn nhắc làm gì? Sắp làm ông bà đến nơi, nói năng kiểu này con cái nó chê cười cho đấy. Sau lần đó, bà Hải đã hiểu vì sao mà chồng trở mặt. Nhìn cái vẻ mặt khó đăm đăm của ông ấy, bà Hải cũng không còn thấy hứng thú. Cửa hàng bà Hải có một số đồ gỗ thanh lý, bà đăng ký mua một chiếc giường 9 tấc. Hôm đưa giường về, bà tuyên bố từ nay đó là giường ngủ của ông Điền. Ông Điền không có ý kiến, nhưng mấy đứa con gái lại thắc mắc vì chuyện ngủ riêng của ba mẹ. Bà Hải trả lời. Ba mẹ lớn tuổi rồi rất khó ngủ. Nằm chung, bà còn ấy mẹ không ngủ được. Con Mỹ ngạc nhiên. Con có thấy bà ngủ ngáy đâu chứ? Bà Hải trừng mắt bảo. Sao mày biết ông ấy không ngủ ngáy? Thế là khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Bà Hải chuyên chú vào cửa hàng và việc làm ăn của bà. Còn ông Điền thì đi tìm niềm vui trong công việc của ông. Mối quan tâm chung của họ là những đứa con. Thấy tình hình chiến tranh lành của ba mẹ cứ tiếp diễn, bà của con gái gặp anh Tuấn để bàn giải pháp hòa giải. Nhà chật nên Tuấn không ở chung với ba mẹ mà ở khu tập thể của cơ quan. Mấy anh em Tuấn phải mất khá nhiều thời gian và nhiều chiến thuật mới thuyết phục được ba mẹ. Nhờ đó, ông Điền và bà Hải mới làm lành với nhau. Chiếc giường nhỏ được mang ra ngoài, để ở ngoài sân. Nhưng tình cảm vợ chồng ông Điền thì vẫn còn những vết rạn nứt khó có thể hàn gắn. Năm sau, bà Hải tròn 55 tuổi. Bà chuẩn bị bàn giao công việc cho người khác để nghỉ hưu. Nhận quyết định nghỉ hưu trong tay, bà Hải buồn và tiếc rẻ lắm. Nhưng bà cũng không thể làm gì khác. Trước đây đi đâu cũng có tiền hô hậu ủng. Bây giờ nghỉ hưu, bà cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Dù sao, bà cũng đã kịp xin cho cô Hồng vào dạy ở trường tiểu học Vĩnh Ninh, một trường có tiếng của thành phố Huế. Giá như bà khai bớt vài tuổi, thì bây giờ bà vẫn còn đương chức và vẫn còn kiếm được nhiều tiền. Lúc đó thì ai của con gái không lo gì mà không kiếm được một suất biên chế trong nhà nước. Tuy vậy, bà Hải cũng hy vọng ít nhiều quan hệ rộng rãi của bà khi đương chức cũng sẽ giúp cho bà dễ dàng ăn nói khi cần sự giúp đỡ của đối tác. Trong đời bà Hải, chỉ có điều duy nhất bà không hài lòng là chuyện cậu con trai đầu của mình. Có khi bà nghĩ giá như đừng có đứa con trai này thì hơn. Nghĩ rồi bà lại thấy ân hận, dù sao nó cũng là đứa con thiếu may mắn nhất. từ khi mới sinh ra, Vĩnh đã ở với ông bà nội. Do phải trốn lính nên không được học hành tử tế, cũng không có nghề ngỗng gì. Ngay từ khi mới về quê, ông Điền đã có ý định xin cho Vĩnh học tiếp. Nhưng anh nhất định không chịu, lấy lý do đã bỏ học từ rất lâu, bây giờ quên hết chữ, làm sao có thể học lại. Thuyết phục con không được, ông Điền đành phải xin cho Vĩnh vào làm công nhân đường sắt. Qua năm sau, mẹ ông Điền bị đột quỵ do bệnh tai biến mạch máu não. Bà Hải vội cưới vợ cho Tuấn. Vợ cậu là con gái của giám đốc cơ quan cậu đang làm việc. Ông Điền hỏi sao bà phải vội vàng. Bà lo chạy chữa cho cụ trước rồi làm đám cưới sau cho con. Bà Hải mỉm cười bảo với chồng rằng bà đã xem thầy. Thầy bảo phải làm đám cưới để sum ỉ, mang lại may mắn cho bà cụ, giúp cụ chóng phục hồi. Ông Điền nửa tin nửa ngờ nhưng đành phải bằng lòng. Thật ra trong thầm tâm, bà Hải sợ bỏ qua cái mối này. Nhỡ cô kia có chuyện hướng sang chàng trai khác thì mất toi một mối hôn nhân tốt cho con trai. Đám cưới của Tuấn và Thủy đang được tiến hành thì ở bệnh viện, mẹ ông Điền trở nặng lên. Biết bà không thể qua khỏi, bác sĩ cho gọi người nhà vào để hội ý. Lúc đó chỉ có ông Hiếu và Vĩnh. Theo như gợi ý của bác sĩ, ông Hiếu viết giấy xin đưa mẹ về nhà để bà được nhắm mắt trong chính ngôi nhà của mình. Buổi sáng, ông Hiếu và Vĩnh thấy bà hôn mê giận nên không nỡ rời bà để đến dự đám cưới. Nhờ vậy hai người có mặt bên bà trong những giây phút cuối. Bệnh viện điều xe cấp cứu và một anh điều dưỡng đưa bà về đến tận nhà. Ông Điền nghe tin, vội vã về quê, không đợi đám cưới kết thúc. Những người anh em họ hàng cháu chắt nhà ông Điền thấy như thế, đoán rằng nguyên nhân, chẳng ai bảo ai. Cùng bỏ mâm cỗ cưới đứng dậy đi theo. Nhà gái ngơ ngác không biết có chuyện gì xảy ra, bà Hải phải đến từng bàn để trấn an. Rồi hôn lễ cũng đã hoàn thành, chỉ khổ cho đôi vợ chồng trẻ, vừa làm lễ xong cũng phải chuẩn bị về quê, chịu tang bà nội. Bà Hải cho phép vợ chồng Tuấn ở lại, đợi sau khi nhập quan cho cụ mới phải về, rồi bà vội vã về quê lo tang sự cho mẹ chồng. Vừa bước chân vào cổng, bà Hải đã cất giọng ai oán, khóc mẹ chồng. Có vài người trước đây còn trách bà Hải, bây giờ quay sang khen bà có tình với mẹ chồng. Trước đó, bà Hải đã dự kiến mẹ chồng không qua cõi, nên bà cũng đã lo liệu, sắm sửa mọi thứ, kể cả quàng quách. Cũng phải khen bà là người biết tính toán, chu đáo trong mọi việc. Đám tang xong, bà Hải còn ở lại 3 ngày để tổ chức lễ mở cửa mã. Bà mời các thầy chùa thành phố đến để làm lễ cầu siêu. Bà lại thuê làm cỗ bàn đầy đủ, mời tất cả họ hàng đến dự. Rồi bà tìm một người cháu họ ở xa đến, ở lại nhà. Người này được bà trả công để hương khói cho mẹ chồng bà đến khi thất tuần. Tính toán bà ấy cũng đảo qua nhà mua hương hoa, trái cây để cúng lên bàn thờ. Ai cũng khen bà là nàng dâu hiếu thảo. Có ai ngờ rằng đằng sau những việc làm ấy là một âm mưu đã được sắp đặt từ rất lâu. Bà Hải vẫn còn trầm ngâm nhìn lên bàn thờ, nén nhang bà đốt đã cháy gần hết. Ông Vĩnh tiến tới thắp lại 3 cây nhang mới. Liếc nhìn mẹ đang đứng bất động, nhưng bà Hải không chú ý, bà vẫn còn chìm đắm vào những ký ức của riêng mình. Một lát sau thấy bà vẫn đứng yên, cô nhi lặng lẽ đến sau lưng mẹ, ôm lấy bờ vai mẹ và gọi bằng giọng thương cảm. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nữa, cũng đừng quyến luyến quá, mà ba ra đi không đành. Bà Hải hơi giật mình quay lại bảo. Con nói gì? Cô Nhi thở dài. Con nói mẹ để cho vong linh của ba được siêu thoát đi. Bà Hải cau mày. Thì mẹ cũng đang khấn vái cho ông ấy đây. Bà Hải nhìn quanh, thấy có đủ mặt con trai, con dâu, con rể, mấy đứa con gái và mấy đứa cháu ngoại, nhưng không thấy vợ chồng, em trai ông Điền đâu. Bà chậm rãi hỏi, sao không thấy vợ chồng chú Thím Hiếu? Chị Hương lắc đầu bảo, dạ chú Thím ấy bảo có việc bận không đến được, chú nhắn lại mọi việc tùy mẹ. Bà Hải nhìn chị Hương, sao cô biết? Chị Hương nhỏ nhẹ đáp, lúc nãy chú ấy có gọi điện đến. Bà Hải trợn mắt, vậy sao cô không gọi tôi? Chị Hương luống cuống. Dạ con định gọi cho mẹ, nhưng chú ấy nói chỉ cần nhắn lại với mẹ thôi. Bà Hải dịu giọng xuống. Thôi, chú thím ấy còn muốn đến thì thôi, sau này đừng có trách sao tôi không mời tới. Rồi bà Hải quay sang nhìn hai cậu con trai đang đứng ở gần đó. Vĩnh với Tuấn, vào thắp hương cho bà đi. Xong để cho các em chúng nó vào làm lễ với bà. Dâu rể thì sau nhé. Mấy người con lần lượt đến bàn thờ thắp hương và bái lạy cha mình. Mọi người đứng thành hai hàng hai bên, im lặng không nói. Trước đó, chị Hương đã định mời thầy ở chùa gần nhà đến làm lễ siêu độ cho ba chồng, nhưng bà Hải không đồng ý, chị đành phải nghe lời. Khi những cây nhang đã sắp tàn, bà Hải bảo mọi người lấy vàng hương ra đốt. Anh Vĩnh vào nhà mang ra một chậu nhôm, rồi bỏ từng xấp tiền giấy vào đốt. Anh Tuấn sốt ruột đi ra đi vào. Một lát sau anh Tuấn đi ra nhắc anh Vĩnh. Anh đốt nhanh nhanh đi có được không? Anh Vĩnh quay lại vẻ mặt giận dữ. Lúc này anh Tuấn mới chịu im. Anh Vĩnh lại đốt tiếp bộ quần áo, mũ và giày giấy vừa cúng. Một lát sau vàng hương đã đốt xong, anh Vĩnh nặng nề bước chân vào nhà. Mọi người đã ngồi đợi sẵn bên trong. Thấy anh vào, bà Hải bảo: Tôi mời người ăn đi. Ăn xong tôi có chuyện muốn bàn. Cô Hồng nhanh miệng hỏi: Có chuyện gì thế mẹ? Bà Hải lắc đầu: Cứ ăn uống xong đi rồi sẽ biết tôi. Cô Hồng cười đáp: Mẹ làm cho con hồi hộp chết đi. Bà Hải không nói gì. Anh Tiến, chồng cô Hồng, kéo tay cô, nháy mắt ra hiệu, cô mới chịu im lặng. Bà Hải nhìn hai mâm gỗ đang bày ra trước mắt, bà chắc lưỡi thầm nghĩ. Đúng rồi, đã hơn 20 năm trôi qua. Hôm đó cũng là ngày giỗ chung thất, nhưng là chung thất của mẹ chồng bà Hải. Bà cũng đã đợi cho mọi người ăn uống xong, để cho những người bà con về hết. Chỉ còn lại 6 người anh em, con dâu, con rể và ông Điền ở lại. Bà Hải dịu giọng bảo: Hôm nay tôi họp cả nhà để tuyên bố một chuyện. Bà im lặng nhìn mọi người trong một phút rồi nói tiếp. Bây giờ cha mẹ cũng đã mất. Trước kia thằng Vĩnh vốn ở với ông bà, nó lại là cháu đích tôn, nên sau này việc cúng kỵ dỗ chạp sẽ giao lại cho nó. Ông Hiếu nhìn bà. Cha mẹ là cha mẹ chung, dù chúng em không giàu có dư giả, chúng em cũng phải có trách nhiệm. Chúng em không để cho cháu với anh chị Long một mình đâu. Thêm nữa cháu Vĩnh vẫn chưa có vợ, nó lại đi làm trên tỉnh, có phải lúc nào cũng ở nhà đâu mà lo mọi việc được chứ. Bà Hải ngọt nhạt bảo: Thì tôi cũng nghĩ đến cho chú thím với các o nên mới nói ý như vậy thôi. Chú chẳng vừa mới nói là không giàu có dư giả sao? Tôi nói là nói như thế, chứ tôi cũng không phải bắt thằng Vĩnh phải lo đâu. Vợ chồng tôi là anh đầu chị cả, sẽ đứng ra gánh trách nhiệm. Bà Thành nghi ngờ: Chị nói như vậy có điều kiện gì không? Con bé này thật là thông minh. Bà Hải nghĩ như thế. Bà chưa kịp trả lời thì ông Điền đã lên tiếng: Chị nói như thế là đúng rồi đấy. Dù gì anh chị cũng khá hơn các em. Hơn nữa bao năm nay anh chị chưa làm được gì cho cha mẹ, bây giờ anh chị lo việc cúng kỵ là phải rồi, chứ còn điều kiện gì nữa? Bà Thành cũng nhìn bà Hải chăm chú. Chị nói đi, có phải như anh Điền nói không? Bà Hải chậm rãi. Thì cũng đúng như vậy đấy. Rồi bà thẻ thọt. Tôi cũng nói cho chú tím mấy cô mấy dường nghe, xem qua như vậy có hợp lý không. Bây giờ ai cũng có nhà cửa hẳn hoi, cả thằng Bùi nhà chú Hiếu cũng thế. Ông bà mất rồi chẳng lẽ lại để nhà không vườn trống, nhà cửa mà không có người ở thì mau chóng hoang tàn lắm. Ông Hiếu hỏi: Vậy chị định sao? Hay để tôi để tụi nhỏ qua ở lại để trông coi nhà cửa và hương khói luôn? Bà Hải lắc đầu bảo: Nhà ông còn có ai? Cháu đang đi học, lại là con gái, làm sao trong nhà một mình? Ông Hiếu trầm ngâm bảo: Vậy hàng ngày tôi sẽ qua. Bây giờ bà Hải mới nói ra ý định của bà. Tôi nghĩ như vậy cũng không được, phải có người ở thì nhà cửa mới ấm cúng. Thôi thì tôi sẽ hy sinh, tôi về đây để trông nom vườn tược, nhà cửa của ông bà. Lúc nào Vĩnh lấy vợ, tôi sẽ giao cho vợ chồng nó trông coi. Mọi người thấy có được không? Bà Hải vừa dứt lời, ông Điền đã sốt ruột hỏi: Thế nhà mình thì sao? Trong nhà không có đàn bà thì sao được? Vợ chồng thằng Tuấn thì đã ra ở riêng. Bà Hiền hỏi khấy: Chị muốn chiếm cơ ngơi nhà ông bà chứ gì? Bà Hải trợn mắt bảo, cô nói như thế là sao? Bà Hiền cười mỉa mai. Còn sao nữa, chị bỏ đi hơn 20 năm, để lại con cho cha mẹ nuôi, bây giờ lại muốn dành cả nhà cửa sao? Hai chị em tôi phận gái thì không sao, nhưng còn anh Hiếu, bao năm nay cung phụng tận tụy với cha mẹ. Ngày cha mất, anh chị ở đâu? Chỉ có anh Hiếu với tụi tôi là lo cho cha thôi. Ông Điền đau khổ. Thôi, cô đừng nói nữa. Anh biết anh có lỗi với cha mẹ, với các em. Bà Hải tỏ tiếng. Mắc mớ chi mà ông nhận lỗi. Ngày cha mất, mình không có mặt là vì nước, vì dân. Nước mất, còn nói gì đến nhà cơ chứ. Ông đừng có như phụ nữ nhé. Mà tôi đây cũng là phụ nữ đây. Bà quay sang người em, gằn giọng bảo. Mấy người còn trách ông Điền hay không? Hai cô thì một nhẽ, còn chú Hiếu. Chú muốn tranh giành với cái thằng cháu của chú sao? Mấy người nhìn lại nhà cửa đi, có ra hồn không? Tôi mà càng tranh giành à? Nhưng thằng Vĩnh là cháu đích tôn. Ông Điền không có ở đây thì bổn phận nó phải ở. Mà thôi được thôi. Nếu chú Hiếu có muốn tranh thì cứ viết đơn về xã đi, xem họ xét xử thế nào. Ông Hiếu lắc đầu bảo, tôi không tranh giành với ai cả. Chị muốn thì chị cứ về mà ở, tôi không có ý kiến. Rồi ông buồn bã quay sang vợ và hai vợ chồng người anh em. Thôi, các em về đi. Mẹ mất mùa còn chưa xanh cỏ, đôi con làm gì. Trời có mắt, mình chịu khó làm ăn thì có ngày cũng mở mày mở mặt. Anh em mình đi về. Mấy người em nghe lời ông Hiếu, đứng dậy bỏ về. Ông Điền chạy theo họ. Kìa, chú Tím với mấy cô dượng, nghe anh nói đã. Ông Hiếu quay đầu lại. Vậy là anh hài lòng rồi chứ gì? Bọn em là nông dân ít học, nhưng cũng biết thế nào là nghĩa là tình anh ạ. Nói xong, ông Hiếu kéo tay vợ đi nhanh ra ngoài. Ông Điền đứng trượt mặt ra, nghẹn lời. Bà Hải giả lả nói với theo. Sau này chạp kỵ gì tôi sẽ lo tất. Các chú các cô không phải lo đâu. Ông Điền nhìn vợ, bất lực không biết phải nói sao. Từ đó ông ở phố, bà ở quê, không ly dị nhưng cũng không ở chung. Thỉnh thoảng có việc lên phố, bà Hải lại ghé nhà một lần. Lúc nào có đám giỗ hay có chạp họ, chạp làng thì ông Điền mới về quê. Năm tháng qua đi, ông Điền gửi tiền đều đặn cho bà vợ để lo nhang đèn cho cha mẹ ông. Bà Hải từ trước đã có một số vốn liếng lớn do tích góp. Từ những năm tháng làm cửa hàng trưởng, bà gửi tất cả vào trong ngân hàng. Bà sống dư dả với tiền lương hưu, số tiền lãi ngân hàng và tiền cho thuê căn nhà ở ngoài Hà Nội. Nhưng tiền hàng tháng ông Điền gửi về, bà vẫn nhận đều đều. Khi tiếp quản nhà cửa của cha mẹ chồng để lại, bà Hải đã nhanh chóng về quê, trồng một số cây ăn trái và rau quả trong vườn. Chẳng bao lâu, bà đã có thu hoạch đáng kể. Riêng nhà cửa của bà thì vẫn để như thế, không sửa sang. Mái nhà có nơi bị thủng ngói, bà chỉ thuê thợ thay những tấm ngói hư, chứ cũng không hợp lại. Ông Điền có lần muốn tu sửa lại nhà, nhưng bà Hải cứ kiếm cớ trì hoãn. Hơn nữa, toàn bộ tiền bạc do bà nắm giữ, bà phải đồng ý mới thực hiện được. Qua năm sau, bà Hải xuống phòng địa chính của Ủy ban Nhân dân xã làm thủ tục sang nhượng quyền sử dụng đất của ba mẹ ông Điền sang cho bà. Cán bộ địa chính cho biết tất cả anh em của ông Điền, kể cả ông Điền, phải ký tên đồng ý cho bà Hải thừa kế mảnh đất thì mới sang tên cho bà được. Đối với bà Hải, chuyện ấy chẳng có gì khó khăn. Chỉ trong vòng một ngày, bà đã có được chữ ký của tất cả. Bà Hải hài lòng ra mặt. Bà nghĩ thầm trong bụng, bây giờ giá đất rẻ nên mấy người em mới không để ý. Chứ sau này người đông đất ít, lúc đó chẳng phải đất quý như vàng sao? Cha ông đã dạy cấm sai, tất đất tất vàng. Không lâu nữa giá đất lên cao, xem các em ông Điện có hối tiếc vì hôm nay đã ký cho bà sở hữu toàn bộ đất đai do cha mẹ để lại hay không. Bà cười hả hê khi tưởng tượng ra nét mặt tức tối của từng người. Sở hữu được mảnh đất nhà chồng rồi, bà Hải quay sang dòm ngó mảnh vườn trước đây ông Chánh Tổng, ba bà đã từng ở. Trước giải phóng, cha bà Hải đã sang lại cho một người cháu xa. Bà Hải bắt đầu đến thăm, đánh tiếng muốn chuộc lại. Không nói là mua đâu nhé, để thờ tự tổ tiên ông bà của bà. Người chủ ở đó đang ở yên, tất nhiên không muốn bán lại. nhưng không biết bà Hải đã làm cách nào mà chỉ sau một tuần, chủ nhà đành phải nhường lại tất cả nhà cửa đất đai với cái giá rẻ không ngờ tới. Để lấp liếm chuyện lấy lại nhà đất, bà Hải đã cho gọi gia đình người nhà dọn vào nhà cha mẹ chồng một thời gian trước khi có chỗ ở mới. Những người kia ngại không dám đến ở. Lòng tham đất đai của bà Hải không giới hạn. Không lâu sau đó, bà còn làm đơn xin xã cấp đất cho Vĩnh, dù lúc đó anh đang đi làm công nhân ở trên tỉnh, chưa lập gia đình. Những năm đó, một cán bộ đảng viên đã từng tập kết ra Bắc, có đủ uy quyền để những người dân trong làng và cả chính quyền xã cũng nhìn với con mắt nể phục. Vì vậy anh Vĩnh cũng được cấp 200 mét vùng đất thổ cư như những gia đình tách hộ khác. Tiền ngân hàng của bà Hải vẫn còn nhiều, bà còn muốn mua thêm đất, nhưng ở quê nhà bà, bần cùng lắm người ta mới bán nhà cửa đất đai. Do đó, ý định của bà Hải chưa thể thực hiện. Lấy lại được số đất đai, bà Hải thuê phá bỏ toàn bộ ngôi nhà rường cũ đã xuống cấp trầm trọng của cha mẹ. Bà thuê kiến trúc sư trên tỉnh về thiết kế một ngôi nhà từ đường, một việc trước đây ở vùng quê này ít người làm. Với đội ngũ thợ lành nghề, sau hơn 8 tháng, nhà từ đường đã hoàn tất. Ai đi ngang qua nhìn ngôi nhà từ đường của bà Hải cũng không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ. Đó là một ngôi nhà gỗ, khung hình chữ nhật nằm ngang, kiểu một tầng bốn mái lợp ngói. Mái cổng hết lên, vì mái được trang trí bởi những họa tiết vần mây uốn lượn, rất đẹp. Nhà có ba gian, mỗi gian có một cửa ra vào, được chạm trổ tinh vi. Mọi thứ bên trong nhà cũng được làm bằng gỗ quý. Hương án, bàn thờ đều được khảm xa cừ. Ngoài ra còn có thêm một nhà ngang bằng gạch, được thiết kế để sát với nhà từ đường, nhưng mặt trước lùi lại cỡ hai bếp. Lập tức bà Hải chọn một ngày tốt, làm mấy mâm gỗ, chuyển sang nhà mới. Bà cho tịnh tất cả bát nhang, di ảnh của ông bà tổ tiên cha mẹ đang thờ ở nhà cha mẹ ông Điền sang gian bên trái của ngôi nhà từ đường. Lúc đầu ông Điền và mấy người em có phản đối, nhưng bà Hải đã thuyết phục mọi người rằng con ở đâu cha mẹ ở đó, với lại phải thờ tự tổ tiên ở chỗ xứng đáng nhất mới tỏ được lòng thành kính. Mấy tháng sau, bà lên chùa tịnh bát nhang của ông bà cố, ông bà nội bà vốn thờ ở đó về ở gian bên phải. Mấy năm sau, đất nước mở cửa, bà Hải biết tin cha mẹ đã qua đời ở xứ người từ rất lâu. Bà lập bàn thờ cho cha mẹ bà trong gian giữa của ngôi nhà. Bà Hải ở đó một mình nhang khói cho cả hai bên. Khi Vĩnh bị chấn thương sọ não do tai nạn lao động phải nằm viện, bà chỉ vào thăm rồi thuê người chăm sóc. Đến khi Vĩnh được xuất viện, bà Hải mới đưa anh về sống chung. Đó là khoảng thời gian bà Hải có cơ hội được bù đắp những thiếu sót. Những ngày Vĩnh còn bé, Vĩnh đã nhìn mẹ bằng con mắt yêu thương, không còn hằn học, giận hờn như trước. Ít lâu sau, bà Hải cũng đã thuyết phục Vĩnh lấy vợ theo ý bà. Còn ngôi nhà ba mẹ chồng, bà cho một đứa cháu họ của ông Điền với điều kiện chăm sóc vườn cây và hàng năm phải chia lợi nhuận cho bà. Trong thâm tâm, bà vẫn còn đợi cho giá đất cao, bà sẽ bán cái mảnh đất thừa kế của nhà chồng cũng như mảnh đất xã chia cho anh Vĩnh. Ở cái tuổi 60 đáng lẽ nên nghỉ ngơi, bà Hải không chịu ngồi yên, bà vẫn tìm cách để kiếm thật nhiều tiền. Với đầu óc khôn lanh, bà tính toán thấy gửi tiền ngân hàng không lại bao nhiêu, nên bà rút dần rồi mở dịch vụ cho vay. Không ngoài dự định của bà Hải, rất nhiều người tìm đến để vay tiền bà. Không chỉ người trong thôn bà đang ở, mà còn có cả những người thôn xã lân cận. Người vay ít, bà trả bằng giá lúa non, đã tính lãi, tức là đến mùa phải đồng lúa với giá rẻ. Người vay nhiều thế chấp bằng giấy tờ nhà và trả lãi cao hơn so với vay ngân hàng. Đến mùa lúa, nhà bà Hải tấp nập người chờ lúa đến trả. Bà dự trữ đến khi giá lúa cao mới mang ra bán. Một vốn bốn lời. Chẳng bao lâu, bà Hải đã trở thành một trọc phú trong vùng. Biết chuyện bà Hải làm, Vĩnh thất vọng về mẹ lắm. Anh thấy thương cha, nhìn cha mẹ mình, Vĩnh chỉ muốn độc thân. Dù ông Điền và bà Hải thúc giục rồi giới thiệu một vài cô gái tử tế cho Vĩnh, nhưng Vĩnh đều từ chối, không muốn lấy vợ. Về sau Vĩnh còn kết giao với bạn xấu, rượu chè bê ta. Bà Hải khuyên mãi không được, đành bất lực nhìn Vĩnh trượt ngày càng sâu. Trở lại với lễ cúng chung thất của ông Điền, sau khi mọi người đã ăn uống xong, bà Hải tuyên bố. Như lúc nãy tôi đã nói, hôm nay trước là cúng thất tuần cho ông, sau là tôi cũng có chuyện muốn nói với cả nhà. Các anh các chị ngồi lại đây để cùng bàn việc. Bà nhìn sang hai cô con gái của chị Hương đang đứng đó. Con Thanh với con Kiều lo sửa chọn chén bát để mẹ bay nói chuyện, đừng có xớ rớ ở đây làm gì. Vâng, con gái chú Tuấn đang ngồi đu đưa chân, nhìn Thanh đầy thách thức, miệng cười mỉa mai. Thấy Kiều nhìn mình, Vân biểu môi. Nhìn cái gì, nghe bà nội nói chưa, lo mà đi rửa chén dọn bát đi. Kiều cũng không vừa. Vân cũng lo mà làm việc đi, ngồi đó làm gì. Vân tỏ vẻ kênh Kiều. Người ta là khách, khách thì chỉ ngồi chơi thôi, nhà ai thì người đó lo dọn dẹp biết chưa. Kiều nghênh mặt lên. Nè Vân, ăn nói cho đàng hoàng, có trên có dưới, dù gì đi nữa Kiều cũng là chị của Vân đó. Vân tức tối. Chị à, xem lại mình đi, nhỏ hơn người ta mà cũng đòi làm chị. Kiều định trả lời thì bà Hải đã chen vào. Tụi bay cứ gặp nhau là cãi nhau. Thôi, con Kiều đi xuống phụ với chị đi. Kiều liếc nhìn bà Hải một cái rồi lẩm bẩm. Bà nội lúc nào cũng bên con Vân. Bà Hải cau mặt bảo. Cháu đang nói cái gì thế? Thanh không để Kiều trả lời. Dạ không có gì đâu bà nội, chúng con xuống dọn dẹp ngay đây. Bà Hải trừng mắt nhìn theo hai đứa cháu đang đi vội xuống bếp. Bà gọi to. Con Hương đâu? Lên nhà đi. Chị Hương vội vàng đứng dậy, quệt hai tay vào hai ống quần rồi tất tạ bước lên nhà trên. Thông thường chị Hương không được tham gia hoặc có ý kiến gì với cuộc họp gia đình, nhưng lần này không biết vì nguyên nhân gì mà mẹ chồng lại gọi chị lên. Chị Hương khép nép đứng sau lưng chồng. Bà Hải nhìn chị. Kiếm cái ghế mà ngồi đi. Chị kéo ghế nhựa xuống. Đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn mọi người, bà Hải e hè một tiếng rồi bắt đầu. Đáng lẽ ra tôi đã nói chuyện này từ trước, nhưng ông mới mất. Thôi thì cứ để ông ra đi thanh thản rồi tính. Lần này cô Mỹ nôn nóng hỏi mẹ. Chuyện gì mẹ cứ nói ra đi, cứ úp úp mở mở làm con sốt cả ruột. Bà Hải liếc xéo cô Mỹ một cái, xong bà nhấp ngụm trà rồi chậm rãi bảo. Tôi biết đây là vấn đề mà lâu nay cả nhà quan tâm. Cả anh Tuấn, các chị đều có lúc gặp riêng tôi để hỏi. Đó là chuyện về ngôi nhà này. Anh Vĩnh đang thẫn thờ nhìn lên trần nhà, bỗng chợt mình đánh thót. Mẹ nói như vậy là sao? Ngôi nhà này thì có chuyện gì? Bà Hải nhìn quanh rồi bảo. Nhà này là của ba các anh chị phải không? Mấy người đều trả lời đồng thanh. Đúng rồi. Anh Vĩnh nhìn mẹ, vẻ ngờ vực. Thì đúng là nhà của ba chứ sao? Nhưng trước đây ba đã từng hứa cho vợ chồng con ngôi nhà này, bây giờ là nhà của con. Anh Tuấn đứng nhìn Vĩnh thách đố. Nhà nào của anh? Ba hứa có ai làm chứng hay không? Anh Vĩnh quay sang chị Hương. Mẹ bay, nói cho chú Tuấn với cả nhà biết đi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chị Hương. Chị Hương chưa kịp trả lời thế nào, bà Hải đã gắt. Cô nói gì đi chứ? Ông hứa cho vợ chồng cô rồi sao? Chị Hương nhỏ nhẹ bảo. Dạ, trước đây ba có hứa cho vợ chồng con ngôi nhà này. Chú Tuấn với cô Mỹ ở xa không thể biết. Chứ các cô thỉnh thoảng mới tới thăm ba, có lẽ đều đã nghe ba nói tới việc này. Cô Thủy hằng học nhìn chị Hương. Có thật là ba đã cho chị ngôi nhà này không? Giọng chị Hương vẫn dịu dàng. Trước đây, lúc kỳ ông nội, ba có nói là lúc chú Tuấn, từ lúc chuyển vào Đà Nẵng sống, ba mẹ đã cho một số vốn rồi. Còn các cô, người nào cũng đã có của hồi môn lúc lấy chồng. Với lại sau khi bán hai cái nhà ở Hà Nội, ba đã chia phần cho các cô chú, nên ba quyết định để căn nhà này cho vợ chồng tôi. Chị Hương vừa nói dứt câu, cô Thủy đã sấn sổ xông tới. Chị đang nói thế là sao? Ngày chúng tôi chuyển vào Đà Nẵng, nhờ bên ngoài là chính, bà có được bao nhiêu đâu chứ? Còn nhà Hà Nội thì đương nhiên là chúng tôi phải có phần. Anh Tuấn đã từng trông coi và làm bao nhiêu việc vì hai cái nhà này. Chị Hương lại thở ra đáp. Tại mọi người hỏi thì tôi chỉ muốn nhắc lại thôi. Hôm đó không chỉ mình tôi, mà lúc đó còn có mẹ, ông Hiếu, cô Hồng, cô Nhi. Thím cứ hỏi mẹ xem tôi nói có đúng không. Cô Thủy vẫn chưa chịu thôi. Có khi lúc đó bà chỉ nói vui thôi. Nếu bà nói cho chị thì phải có di chúc đàng hoàng, không thể nói suông như vậy. Chị Hương chưa kịp trả lời thì cô Thủy lại hỏi tiếp. Thế ngày ba còn sống, ai nhận tiền lương bạc bổng của ba? Có phải là chị hay không? Chị Hương gật đầu. Thì đúng là tôi đã nhận tiền lương hưu của ba. Nhưng tôi chỉ giữ một phần để lo chuyện ăn uống cho ba. Phần kia tôi đã đưa lại cho ba cả. Cô Thủy vẫn tiếp tục trả vấn. Vậy thì tiền ấy bây giờ ở đâu? Chị Hương im lặng một phút rồi chậm rãi. Sao thím lại hỏi như thế? Tiền của ba còn bao nhiêu hôm trước mọi người đã biết, đã thống nhất đưa cho mẹ. Tôi cũng đã phải giải thích. Thuốc người ta cấp ở phòng bệnh không có đủ. Ba phải mua thêm thuốc uống, rồi ba còn phải tiêu vặt. Với lại hàng tháng ba đều gửi tiền cho mẹ, thỉnh thoảng còn gửi cho các cô nữa đó. Cô Hồng cười khẩy bảo. Chị nói sao chứ bà chẳng hề cho tiền tôi. Anh Vĩnh nhìn cô Hồng. Thế không phải được cô mua đồ nội thất. Cô có đến vay bà 20 triệu sao? Cô Hồng đỏ mặt. Ai nói với anh thế? Tôi vay bà 20 triệu lúc nào? Anh Vĩnh cười cười đáp. Bữa đó có mặt anh, cô quên rồi sao? Hai vợ chồng cô cùng đến, cô năn nỉ ý ôi. Cuối cùng ba phải đưa cho cô 15 triệu đó sao? Ba còn nói tiền đó ba để dành mua thuốc. Cô hỏi chồng cô thử xem. Anh Tiến đỏ bừng mặt, cô Hồng bí quá, nói bừa. Tôi mượn thì tôi trả. Anh Vĩnh cười mỉa. Sao lúc nãy cô không nói thế? Đến lúc này mà cô Hồng vẫn còn cãi. Tôi mượn ba chỉ có 15 triệu, anh nói 20, bảo sao tôi không cãi. Anh Vĩnh hất hàm. Vậy cô đã trả chưa? Tôi chắc chắn là chưa, vì ba cho cô mượn, chưa được tháng thì ông đã mất. Cô đến trước bàn thờ ba mà trả lời, cô đã trả tiền cho ba chưa? Cô Hồng chưa kịp phản ứng thì bà Hải đã lớn tiếng. Tụi bay im đi. Tụi bay có phải là anh em không đấy? Làm gì mà lời qua tiếng lại ghê vậy? Định vạch áo cho người xem lương sao? Lời nói của bà Hải quả nhiên có uy lực. Hai anh em không nói gì nữa, chỉ hậm hực nhìn nhau. Bà Hải liếc xéo về phía chị Hương, cao giọng bảo. Hồi nãy cô có nói là ông gửi tiền về cho tôi. Tôi công nhận có. Nhưng tôi cũng nói rõ cho các con, các cháu. Tiền đó là để nhàn gói cho các cụ, chứ không phải để nuôi tôi đâu. Còn cơ ngơi nhà này, tiền bạc đều do một tay tôi gây dựng nên. Chị Hương lý nhí. Dạ. Dòng bà Hải dấm dẳng. Bởi vậy cô đừng có oan oan nói ra ngoài là ông ấy gửi tiền cho tôi. Người ta lại tưởng ông ấy nuôi tôi. Với lại bây giờ cô nói cô chỉ giữ một ít tiền lương của ông ấy. Ai mà biết được có đúng hay không? Chị Hương định giải thích, nhưng bà Hải đã xua tay. Bà Hải quay lại vấn đề chính. Ngôi nhà này là của ông Điền. Tôi là vợ ông Điền. Đáng ra tôi là người có thực quyền nhất. Nhưng tôi không cần. Tôi chỉ muốn bảo đảm công bằng cho các con của tôi. Tôi nói thế có đúng không? Anh Tuấn mỉm cười buông một câu. Mẹ lúc nào mà chẳng đúng. Anh Vĩnh bực bội. Mẹ nói như vậy là sao? Ba đã cho vợ chồng con căn nhà này rồi kia mà. Anh Tuấn hỏi. Vậy thì anh đưa chứng cứ ra đi. Anh Vĩnh nhìn hai cô em. Trước đây hai cô đến thăm ba. Có phải ba luôn nói sẽ cho anh chị ngôi nhà này hay không? Cô Nhi khẽ gật đầu, nhưng cô Hồng thì lại bảo. Đừng có hỏi em không biết gì đâu. Khi mọi người còn đang tranh luận, chị Hương lặng lẽ bước đến bên bàn thờ. Mọi người đang ngạc nhiên, không biết chị định làm gì, thì chị Hương dở cái chân đèn lên, lấy một tờ giấy gấp từ xuống. Chị đưa cho bà Hải. Thưa bà, đây là giấy của ba viết để lại. Mà hãy đọc đi, vợ chồng chúng con không hề gian dối. Bà Hải cầm tờ giấy, cười khẩy. Bà dở tờ giấy ra trong sự hồi hộp của mấy đứa con, nhưng bà Hải chỉ liếc qua rồi hỏi. Di chúc ông Điền để lại sao? Có đi công chứng không đấy? Chị Hương tròn mắt. Dạ không, bà nói viết để lại cho mọi người biết tôi. Bà Hải cười to, tiện tay xé nát tờ giấy thành nhiều mảnh rồi tung lên. Tôi hỏi là hỏi thế, chứ có công chứng rồi thì sao? Tôi chẳng phải đang là vợ hợp pháp của ông Điền à? Tôi nói cho chị biết, theo luật, ông Điền mất đi. Tôi có hơn nửa căn nhà này đấy. Chị Hương bất ngờ vì thái độ của mẹ chồng. Chị đưa tay ôm lấy ngực, lặng lẽ ngồi xuống. Anh Vĩnh nhìn bà Hải. Mẹ làm cái gì thế? Mẹ không xem lời bác ra gì sao? Bà Hải biểu môi đáp. Ông ấy có xem tao ra gì không? Mà bác tao phải xem lời ông ấy. Hơn nữa có chắc là ông ấy viết trong tình trạng tỉnh táo hay không? Anh Vĩnh thở dài đáp. Thế mẹ muốn lấy lại căn nhà này sao? Mẹ muốn cho ba đứa con của con ra đường ngủ bờ ngủ bụi sao? Bà Hải nhẹ giọng đáp. Sao lại ra đường ngủ bờ ngủ bụi? Đất đai nhà mình thiếu thốn gì đâu. Về quê mẹ cho một mảnh. Anh Tuấn chen vào bảo. Mẹ nói thế là thế nào? Anh Vĩnh đã có mảnh đất xã cấp mà mẹ còn cho thêm à? Anh Vĩnh lầu bầu, giờ ngón tay áp út có đeo nhẫn lên. Mẹ đã bán mảnh đất đó từ lúc vợ tao sinh con Kiều, còn đâu đến bây giờ. Mẹ bảo tao về ký giấy là tao ký. Mẹ chỉ cho tao chỉ vài này thôi. Bán đất ở Hà Nội, bọn bay đều có phần, chỉ có mỗi tao là không có, mày còn ganh ghét. Bà Hải gật đầu. Hồi đó được giá nên mẹ bán quách mảnh đất đó đi, lấy tiền cho vay, chứ để đất nhiều làm gì. Rồi bà quay qua anh Vĩnh, giọng dỗ dành bảo. Bán căn nhà này đi, về quê ở với mẹ. Mẹ cũng già rồi, đến lúc mẹ cần các con ở bên cạnh. Anh Vĩnh lắc đầu. Mẹ bảo vợ chồng thằng Tuấn về ở với mẹ đi. Cô Thủy thì cãi phăng. Anh nói như vậy mà nghe được sao? Vợ chồng tôi đang sống ở Đà Nẵng, làm sao có thể về quê với mẹ được? Bây giờ anh đã về hưu, anh chỉ phục vụ mẹ là tốt nhất. Anh Vĩnh nhìn cô em dâu. Vợ tôi, nó đã phục vụ cho ba, bây giờ lại bắt nó phục vụ cho mẹ sao? Còn mấy đứa con của tôi, chúng nó đang đi học ở đây, về quê cho chúng nó dốt nát làm công nhân như tôi sao? Cô Thủy biểu môi. Cái đó là do anh nói với tôi làm gì? Anh Vĩnh trừng mắt. Cô là em dâu, cô ăn nói với anh chồng như vậy sao? Thằng Tuấn, mày không biết dạy vợ mày à? Tình hình căng thẳng đúng như dự đoán, nhưng bà Hải không nào núng, bà quát. Tôi đã nói rồi, các anh các chị không nghe lời tôi sao? Đợi cho mọi người im lặng, bà tuyên bố. Ông Điền có 5 đứa con, nhà này bán đi, chia ra 5 phần, mỗi đứa 1 phần. Như vậy là quá công bằng rồi còn gì. Cô Hồng, cô Mỹ không kìm được, lên tiếng reo hò thích thú. Cô Nhi thì thốt lên. Như vậy anh Vĩnh là người phải chịu thiệt sao? Anh Nghĩa, chồng cô Nhi, kéo tay cô càng ngăn, nhưng cô vẫn nói tiếp. Dù sao ai cũng đã có nhà riêng, chỉ có vợ chồng anh Vĩnh không có nhà. Lâu nay vẫn sống với ba, bây giờ bán nhà rồi, mấy đứa cháu thì làm sao? Bà Hải giận dữ lấy tay đập bàn. Cái con nhỏ này, mày bên ai thế? Cô Nhi đỏ bừng mặt. Anh Vĩnh không phải là con của ba mẹ sao? Tụi nhỏ không phải là cháu nội của mẹ sao? Lâu rồi con để ý, mẹ lúc nào cũng cưng con của anh Tuấn, con của anh Vĩnh, thì mẹ coi như người ngoài. Cô Hồng can em. Em nói cái gì lạ vậy Nhi, đừng có chọc giận mẹ nữa. Chia gia tài, em cũng có một phần như bọn chị, ý kiến làm gì cho rắc rối. Cô Nhi ném cái nhìn khinh khỉnh về phía chị. Chỉ vì tiền mà chị không kể gì đến tình thân hết. Cô Hồng trợn mắt, định quát nạt em, nhưng bà Hải đã đứng dậy. Con Nhi nhận xét đúng, tôi phân biệt đối xử như vậy là có lý do. Đó cũng là lý do tôi muốn bán nhà đấy. Mọi người đang ngạc nhiên, không biết bà Hải nói lý do gì, thì bà lại ngồi xuống, tuyên bố một câu. Tụi nhỏ con của con Hương không phải là cháu nội của tao. Anh Vĩnh nhảy dựng lên, anh gào thét. Thế là đã rõ rồi nhé. Vì muốn chiếm ngôi nhà này, mẹ đã trở mặt với con. Sao mẹ không nói thẳng, con không phải là con mẹ đi? Lần này thì bà Hải có chút rung động. Bà bước tới, cầm lấy tay cậu con trai cả. Mẹ không có ý đó. Con đừng có hiểu lầm mẹ. Từ từ nghe mẹ giải thích. Nước mắt rơi trên mặt anh Vĩnh. Anh hất tay bà Hải ra. Mẹ còn giải thích sao? Sao mẹ ác thế? Khi con hãy còn trong đôi, mẹ đã bỏ con cho bà nội, theo con đường của mẹ không chút ân hận. Bây giờ mẹ lại không muốn nhìn nhận con nữa hay sao? Bà Hải nhìn con trai giọng dịu dàng bảo. Con là con của mẹ. Mẹ biết mẹ có thiếu sót với con. Nhưng rồi mẹ sẽ bù đắp cho con. Anh Vĩnh kêu lên. mẹ bù đắp như thế nào đây? Bù đắp bằng cách này đấy à? Bà Hải tự dưng cao giọng. Mẹ có phải nói con hiểu chưa? Mẹ nói ba đứa kia, chúng là con Hương nhưng chắc gì đã là con của con. Chị Hương như chết lặng. Mẹ chồng của chị vừa nói gì thế? Anh Vĩnh quay sang nhìn vợ, rồi quay lại nhìn mẹ. Những giọt nước mắt sáo hoảnh. Mẹ nói như vậy là ý gì? Mẹ lại muốn chia rẽ vợ chồng con nữa hay sao? Đứa con của chị Hương nghe ồn ào đã chạy lên trên. Con Kiều nhìn bà nội bằng đôi mắt uất hận. Bà nội là người độc ác. Bà Hải đến gần cô cháu gái, bất ngờ tát vào mặt nó. Ai là bà nội mày? Con mất dạy. Con Kiều vẫn nhìn trân trân vào mắt bà nội, không khóc một tiếng. Chị Hương kéo con bé vào lòng, kêu lên ai oán. Mẹ ơi, con đã làm gì sai mà mẹ đối xử với con như vậy chứ? Bà Hải nhìn cô con dâu đầy nghiến. Cô dạy con cô gì thế sao? Chị Hương xô con Kiều về phía con Thanh, rồi quỳ xuống. Con xin lỗi mẹ, nhưng xin mẹ đừng có đổ oan cho con. Bà Hải túm cái chổi lông gà gần đó, quất túi bụi lên người chị Hương. Oan, oan cho mày, lâu nay tao không nói ra, đã cho mày thể diện rồi mày biết không? Sự việc quá đột ngột khiến cho mọi người sửng sốt mất cả phút. Anh Vĩnh, vợ chồng cô Nhi ở gần đó, vào can bà Hải ra. Mặt bà Hải đỏ bừng, đôi mắt long lên dữ tợn. Bà thở hồng hộc như con trâu bị chọc tiết. Cô Nhi nhíu mày bảo. Mày làm sao thế? Sao lại đánh chị dâu như vậy? Hôm nay con thấy mẹ toàn nói chuyện gì đâu không? Rồi cô nhìn những anh chị khác đang ngây ra. Còn mấy anh chị nữa có còn tình người không hả? Cô Nhi đến bên chị Hương, giọng nghẹn ngào bảo. Sao mọi người vô ơn thế? Mấy năm nay chị Hương đã thay chúng mình phụng dưỡng cha, chăm sóc cha lúc bệnh. Sao bây giờ cha mới mất đã trở mặt như vậy chứ? Bà Hải đã lấy lại được bình tĩnh, bà chỉ tay về phía cô Nhi. Cô thì biết gì mà nói, trứng mà đòi khôn hơn vịt sao? Anh Vĩnh tức giận bảo. Mẹ thích ngôi nhà này thì mẹ lấy đi, đừng có bày ra cái trò này, kinh tởm lắm mẹ à. Bà Hải hằn học. Mày không tin vợ mày ngoại tình mà có mấy đứa con sao? Chị Hương kêu lên thảng thốt. Mẹ à! Bà Hải nhìn cô con dâu. Cô nói gì với chồng cô đi. Tôi đã nhìn rõ con người cô từ rất lâu. Cô Mỹ nói chèn một câu. Mẹ đã biết, sao còn cưới chị ấy về làm dâu? Bà Hải tức tối. Vì tao sợ anh mày không có vợ. Ba chúng mày mới gặp đã khen phúc hậu, thằng Vĩnh nhà mình hiền lành, vô tâm. Làm sao mà biết cái bụng dạ con vợ nó thâm sâu thế nào? Nó lấy thằng Vĩnh chẳng qua là vì ham muốn tiền bạc. Chị Hương giàn giụa nước mắt. Mẹ ơi, mẹ đừng nói thế, oan cho con quá. Bà Hải lại tiếp tục đầy nghiến. Cô đúng là rất dịu dàng, rất biết lấy lòng người khác. Cưới cô về tôi mới biết cô là người đông đưa. Chẳng thế mà mới về làm dâu được một năm, ông Điền đã đưa cô lên đây. Tại sao ông ấy không về ở với vợ mà cứ thích ở với con dâu? Chị Hương ngẩng mặt lên. Cầu xin mẹ, mẹ nói con thế nào cũng được, nhưng xin mẹ đừng nói ba như thế, có tội với ba đấy mẹ à. Mắt bà Hải long lên. Cô dạy khôn tôi sao? Bà Hải định nói thêm mấy lời cay độc, nhưng anh Tuấn đã lên tiếng. Sao mẹ có thể nói như thế chứ? Chuyện nào ra chuyện đó, hồi đó ba bệnh tật. Chẳng phải do mẹ kêu chị dâu lên chăm sóc ba sao? Con còn nhớ lúc ấy, chị ấy đang mang thai thằng Thiện. Các cô con gái cũng phản đối. Ba suốt đời tốt bụng, chưa hề làm gì có lỗi với mẹ. Mẹ mà nói chị động chạm đến vong linh ba là không được đâu. Bà Hải đấm ngực kêu lên. Ba mày tốt, còn tao là người xấu, có phải không? Tụi bay có biết cái nhà này có được như ngày hôm nay là nhờ ai không? Nhờ tao đấy. Chứ nhờ vào ba chúng mày thì có mà ăn cám. Bà nhìn vợ chồng chú Tuấn. Vợ chồng mày nhờ ai? Nhờ tiền ở đâu mà xây được nhà cao cửa rộng, mua xe hơi, nếu không phải nhà tao? Chúng mày có được như ngày hôm nay hay không? Cô Thủy cúi đầu không nói. Chú Tuấn thở dài. Thôi mẹ đừng nói nữa, con đã biết rồi. Chúng con nhờ mẹ rất nhiều, nhưng mẹ cũng đừng nói về ba con như thế. Ông ấy đã mất rồi mẹ à. bà Hải lại quay sang chị Hương. Tôi nói như vậy không đúng sao? Ông Điền, mắt đi tai liếc, có thấy được bộ mặt thật của cô đâu. Cô trả lời tôi đi. Ba đứa nhỏ là con của ai? Chị Hương đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt mẹ chồng. Trước đây chị chưa bao giờ dám làm như thế. Cậu nói chúng là con của anh Vĩnh, mẹ có tin hay không? Bà Hải cười khẩy. Đương nhiên là không tin. Cô Tiêu toa dối trá, tưởng tôi không biết sao? Chị Hương hít vào thật sâu rồi bảo. Mẹ à, lâu nay con luôn giữ phận con dâu, con không dám cãi mẹ nữa câu. Nhưng chuyện này là danh dự của con phải hỏi. Mẹ có thể cho con biết, dựa vào đâu mẹ khẳng định ba đứa nhỏ không phải là cháu nội của mẹ? Nhìn thái độ cứng cỏi bất ngờ của cô con dâu, bà Hải hình như hơi chùng lại, nhưng bà vẫn nói cứng. Đương nhiên là tao có bằng chứng, tao mới nói. Chị Hương lại nhìn mẹ chồng, rồi nhìn những người xung quanh. Mẹ đưa ra bằng chứng đi, mọi người ở đây chắc cũng sốt ruột lắm rồi đấy. Con cũng đề nghị mẹ điều này luôn. Bà Hải nhìn cô con dâu, không biết nó định giở trò gì. Chị Hương nhìn sang anh Lâm, chồng cô Mỹ, là bác sĩ đa khoa. Dượng cho tôi hỏi, chắc chắn nhất, để biết có phải là con mình hay không, là xét nghiệm ADN đúng chứ? Anh Lâm gật đầu, giọng chị Hương dõng dạc. Vậy thì mẹ hãy thử ADN cho cả ba đứa đi, xem chúng là con của ai. Nếu chúng là con của anh Vĩnh, con xin phép mẹ cho chúng con tiếp tục sống ở đây. Còn nếu không phải, thì tùy ý mẹ định đoạt. Sự kiên quyết của cô con dâu làm cho bà Hải bắt đầu nao núng. Cuối cùng bà nói, thử thì thử thôi, nhưng tôi chắc chắn lũ nhỏ không thể nào là con của thằng Vĩnh. Anh Tuấn thở hắt ra. Vậy thì mẹ nói đi, vì sao mẹ lại buộc tội chị dâu? Con không thích làm rùm beng lên như vậy đâu. Còn gì là gia phong của nhà mình? Bây giờ bà Hải mới chịu nói ra nguyên do. Hồi nhỏ thằng Vĩnh nó bệnh quai bị, làm sao có thể có con được chứ? Anh Vĩnh thở dài. Làm sao mẹ biết con bị quai bị? Bà Hải mím môi nói. Tuy hồi nhỏ mẹ không chăm sóc con, nhưng có một lần qua nhà ghé thăm, mẹ đã phát hiện ra. Anh Vĩnh cười khẩy. Mẹ à, mẹ nhầm rồi đấy. Hồi nhỏ con hay bị sâu răng, nên hai má con mới sưng lên. Con không phải bị quai bị. Còn có một lần con đái vào tổ kiến, cho nên phần dưới nó bị sưng to, vài bữa nó tự hết. Hay là mẹ nói bữa đó? Bà Hải hình như vẫn chưa tin. Bà nhìn anh Vĩnh dò xét. Con bình thường tại sao gần 40 tuổi mới lấy vợ chứ? Anh Vĩnh không trả lời, giơ hai tay lên trời bảo. Mọi người im lặng, không còn biết nói gì nữa. Người này nhìn người kia, kiểu phá tan bầu không khí im lặng bằng câu hỏi. Tụi con có phải đi thử ADN nữa không bà nội? Bà Hải nhìn Kiều trừng trừng, con bé cũng không kém, đưa mắt nhìn trả lại bà nội. Thấy tình hình rối ren nhà vợ, anh Nghĩa cũng không nên ở lại. Anh ôm tồn lên tiếng. Con nghĩ chỉ là hiểu lầm tôi. Xin mẹ và các anh chị, việc gì cũng nên bình tĩnh. Con chợt nhớ tới trường có một chút việc cần phải giải quyết, con xin phép đi trước. Cô Nhi cũng định đứng dậy đi theo, nhưng anh Nghĩa lắc đầu bảo. Em ở lại đây đi, cũng nên biết mọi chuyện và có ý kiến phù hợp. Nói xong, anh Nghĩa vội vàng đứng dậy chào bà Hải một lần nữa trước khi bước ra ngoài. Bà Hải có vẻ không hài lòng, nhưng đành phải gật đầu không nói gì. Hình như mọi chuyện vừa xảy ra đã làm cho lòng mọi người nguội lạnh. Anh Vĩnh thở dài bảo. Cũng chỉ vì căn nhà này thôi. Mẹ ơi, việc gì mẹ phải dựng lên những kịch bản công phu đến như thế? Mẹ muốn bán thì mẹ cứ bán đi, con không cần tranh giành với ai đâu. Mẹ hỏi đi, mẹ hỏi mọi người đi, ai cũng muốn chia chác, mẹ cứ chia chác, mẹ là đại gia kia mà. Anh Vĩnh nhìn các em, đứa nào cũng chỉ biết cúi đầu, lảng tránh cái nhìn của anh. Rồi anh lại nhìn sang bà Hải, nói bằng giọng chua chát. Trên thế gian này chỉ có một người mẹ độc nhất vô nhị như mẹ. Con rất tiếc là con trai mẹ, con ước phải chi ngày xưa con chết quách đi khi vừa mới sinh ra. Bà Hải im lặng không nói. Bà nhìn cô con dâu bằng ánh mắt thù hằn không che giấu. Mọi người khá ngạc nhiên trước sự việc xảy ra hôm nay, cũng như thái độ của bà Hải đối với chị Hương. Chị Hương là cô con dâu bà đã tự chọn. Và trước khi cưới cho anh Vĩnh, bà đã không ít lần khen ngợi chị. Nhưng chỉ ít lâu sau đó, bà Hải đã phát hiện ra chị Hương là cháu họ xa của bà Tám, gọi bà Tám bằng dì. Từ ngày ông Điền biết chuyện lạnh nhạt với vợ, bà Hải đã xem bà Tám như kẻ thù. Bà Hải ân hận đã không xem xét kỹ lại đi cưới cháu của kẻ thù về làm dâu. Bà thay đổi ngay thái độ với chị Hương, nhìn chị Hương bằng con mắt không vừa ý. Bà càng căm ghét chị Hương hơn khi thấy ông Điền càng ngày càng quý mến, bên vực con dâu. Khi chị bị bà mắng để hạ thấp vị thế của chị Hương, khi có cuộc họp gia đình, bà luôn kiếm cớ để chị không tham gia. Lúc nào bà Hải cũng ra sức tâng bốc cô Thủy và chê bai chị Hương. Anh Vĩnh có lần thắc mắc vì cách cư xử của mẹ đối với vợ. Bà Hải giải thích vì mạng hai người không hợp nhau nên khắc khẩu thế thôi. Thực ra bà giận cá chém thớt, không làm gì được bà Tắm nên trút giận lên cô cháu gái. Trong tâm tâm, bà Hải chỉ muốn có cơ hội để làm nhục chị Hương trước mặt mọi người. Hôm nay cơ hội đã đến, nhưng xem ra bà đã không thành công khi thằng con trai trời đánh cứ bên vực vợ nó, và những đứa con khác của bà cũng như thế. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục được theo dõi những tập truyện mới nhất được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ, Thu Quỳnh xin được phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.